thương không lắm, nhưng mà nó xả rác thì cô làm sao? Cái cô đó không hiểu luôn. Tức là cái gì á, mình có tâm từ á, tâm bi nhỉ xả, cái là nó sẽ có cách giải quyết nè. Hiểu không đi? Không trả lời một câu quá thì hay luôn, hỏi lại câu mà rồi là ra. Cho mẹ thôi. Tức là bây giờ con mình thương nó quá, bây giờ nó xả rác mà mình đi dọn thôi chứ biết sao. Đúng vậy. Khiến nó vô nhà mà mình có cái tâm từ bi, từ với thị xã, cái lòng từ với quý đó, thì mình sẽ có cách để mình giải quyết à. Mà khi mà tôi nói cái vụ này nè, là tôi phải dằn lòng dữ lắm, tôi mới không dám nói là của tôi. Tức là khi trước khi nói cái này là trong đây, ở trong tâm nó sẽ đo vậy, là nó nói cái câu này là của mình hay là tôi nói cái câu này là nói ra là sẽ giác nguyên nói, mà ở trong đây nó dằn xé, bởi vì nói ra cái kỳ của mình nó đã hay là lặp lại người khác, thì trong đây nó dằn xé ghê lắm. Một lát nó xúi mình là tôi kể tôi nói cho tôi á, cái câu này là của giác nguyên nói nghe bài pháp rồi xong à. Nhưng mà hay vậy, cái này nó hay, sẽ cho là hay, nhưng mà lặp lại cho người khác nghe, cái nó muốn cái ngã, nó tự ngã, nó muốn cho mình. Mình là cái người nói cô đó, mình kể mình nói tôi, thì hồi sáng có cô đó có hỏi tôi, nhớ kiếm vô nhà làm sao, cái tôi làm cho gạch đó luôn. Nó nghĩa là mình kiếm thật, nói dối, mà trong đây nó dằn xé một cái bản ngã, tự ngã, câu ta đó. Nói cho nó quay lên, cho tôi phát biểu được một câu rất là hay, kể tôi nghe. Thì đây là tình hạ ghê lắm, nó không khéo bị nghe đắp của ta. Mà để mà nó quyết định mà nói ra được cái đây là cái câu muốn nhắc nguyên, nó là cả một vấn đề, cả một vấn đề. Ví dụ như bây giờ ai người ta ông Quế Nguyên cũng 300 bài pháp, 5 tỷ bài pháp, ai mà biết nghe cũng chưa nghe chưa hết nữa, ai biết câu này thì tôi biết cũng đâu phải là cái câu nói nổi tiếng của một dân nào đâu. Mà bài pháp này là một bài pháp mới cáo, biết mới đây thôi, nó do vậy nó tới một hồi rồi nó nói luôn mình luôn sợ như đấy. Đó nó đâu hổ ca nghe để giờ thử nói mình luôn đó, nghe em chạy. Đó. À. Nhưng nói ra đâu có nghĩ gì vậy, nghĩ là làm cho quách thôi, nó ngon, không có nghĩ, mình chưa chắc gì, nó hay. Nó đâu có nghĩ rằng lỡ tao phát hiện ra thì quê chứ. Nó không có nghĩ thể hiện bây giờ, thế là... Tức là thể hiện đó, thể hiện, thể hiện mình cho người khác coi, mình giỏi. À, mình hay, mình có cái câu mình cũng quá hay, có ai thì chính chỗ này thì người khi nấu của ba mà mình lặp lại của mình luôn, cái tự nhiên nó thành của mình. Hoặc là mình kể mình không nói tên tác giả cái câu đó, mình kể sơ sơ gì đó thì cái trong tâm mình cũng ngắm ngầm đó, thì không tự nó đồng ý rằng đây là của tôi á, ta làm tức là mình khôn khéo mà làm cho người ta không. À, thì người ta tưởng rằng người ta sẽ tự nhập nghĩ rằng đây là câu này, những cái lời này là cái câu này là của tôi, khi mình không có nói ra là tôi nói, mình cũng không nói tên tất cả, là mình nói nó hồi như tự trong tâm mình nó có một cái phương án để nó nói sao cho nó động để chúng ta hiểu gặp mà mình là tác giả của cái bài này, cái câu này, cái câu đó khi những câu phải là cái câu của ông Trịnh Nhân nổi tiếng mà đây. Bây giờ tôi nói tôi sáng tác ra cái câu nên tôi sơ tôi cũng tiện hiểu điều thì tôi cũng yêu cầu bà con bắt lỗi liền này của Phật tử quá nổi tiếng, rất nhiều cái tỷ bài nổi tiếng chỗ nào nữa, cái câu tôi lấy từ bài pháp của Ed câu tới 2 phút của ông này tôi bị phát hiện ra không có cái gì vậy nha, cho nên nó dễ làm cho mình. Mình ngã lên là mình lấy của mình rồi. Chứ làm sao tôi dám lấy cái câu của sư phụ Vũ Chánh là gì không có gì câu chê cha nô là nhân dân. Thì không dám, tại vì nó nổi tiếng rồi. Cái đó không dám, không dám là khi mà nói ra phải lặp lại rồi. Sư Vũ Chánh có từng biết là chê cha nô cái câu nào mà thấy cảm thấy nó hay tự nhiên là cái câu đó nó không có tiếng mà mình thì vô cứ nghĩ sẽ nấu ra để mà mình làm mình đổi tên luôn, mình có chiêu mua bản quyền mình lấy ra mình ra đó ăn cắp á, nó ăn cắp đúng đúng đó, giống như mình đang nói dối là trong tại vì bây giờ mình không có nói ra là bài pháp này với tôi cái câu này với tôi trong tâm tâm nó đã biết cho người ta biết rằng trong đây nó muốn cho người ta biết rằng là cái này của tôi để chứng minh cái gì, chứng minh là tôi giỏi nè, tôi cũng giỏi như ai vậy. Đặc biệt là cái người càng không có tài càng không có giỏi pháp càng không có được cái khả năng đó càng muốn kiếm để càng lấy cái danh dự đó họ lục lạo những cái lâu lâu tôi dính cặp như tôi cũng kể vậy, tôi nói của tôi luôn. Đặc biệt là những người nào họ không có tài, không có lực, không có lực để nói, họ chôm rồi bắt đầu họ nói với họ trong người nói thôi. Thì sư nói làm con nhớ tới mấy cái vị pháp sư á, khi mà mới mặc dù là mới ra giảng á, thì được sư phụ dạy thì dạy, nhưng mà mặc dù là cũng cái bài giảng đó nhưng mà cái vị này là phải đem về thẩm thấu rồi mới bắt đầu là giảng giải ra bằng cái ngôn ngữ của mình. Đúng rồi. Chứ còn là các vị là không thể nào mà dùng B nguyên Y C cái bài giảng của sư phụ mình mà đem đi giảng được. Tại vì nó đơn giản một điều á, là nếu như á, mà giảng y chang vậy thôi người ta nghe ông sư phụ đi hơi đâu nghe mình chi. Có bài sẵn rồi. Có rồi. Ở đây là lặp lại cái lời đó thôi. Chứ nếu mà thuyết y chang vậy thôi, người ta nghe ông sư phụ giảng hay hơn như hơi đâu nghe ông đệ tử. Chính vậy, còn á, còn ví dụ như mình làm đi với mình nha, mình nghe kể là trời ơi, nãy tôi tới đó, tôi tới đâu đó, tới đó tôi thấy người tai nạn, cái bà ông kia bị xe phủ xe nạn nó rất ca bể cái đầu, dẹp lét. Cái mình kể cho mình nói là mình là thấy luôn tôi mà trời ơi biết gì không, nãy tôi thấy bà đó, bà ông đó bị té trời ơi ở nghe xương á, trời ơi đi ngang thấy xe nó cán bể đầu rồi cuối cùng mình nhảy gió lên ông này tức là mình ngay cả cái đó nó chẳng phải là cái gì gọi là hay ho gọi là đưa mình lên với một cái gọi là giỏi giang gì cả, chỉ là thấy thôi mà vẫn muốn chứng minh, vẫn muốn thể hiện, thường thường dính hoài. Nhưng mà đó là cái về xin nhắc là nhớ câu chuyện cười là cái bà ba kể với bà bảy nay tôi thấy bà hai bà làm cái chuyện này kỳ cục đó nha, bà làm vậy đó tôi thấy là không có hợp chút xíu nào hết trơn á trời. Cái bà bảy có nghe nói tôi cũng thấy vậy, thì cái bà bảy bà mới điện qua cho bà năm, bà nói bà năm tôi thấy cái bà hai bà làm cái trò này tôi thấy không có được nha, sáng tôi mới thấy bà làm là vậy đó. Xong rồi bà năm này bà điện qua bà chín, bà nói bà chín sáng rồi tôi thấy bà hai bà làm mấy cái trò này á mà tôi thấy không được, có gì nói với sư phụ liền nha. Và bà chín bà nói là bà mười sáng tôi cũng thấy bà hai bà làm mấy cái này nè, cái này là không có được, ở trong đạo tràng mà làm như vậy là không có ok. Xong rồi đã rồi cái bà năm bà mới bà bảy bà mới kể là bà năm nói chết rồi bà ơi, hồi sáng nữa lộn không phải bà hai mà bà ba chứ không phải bà hai, chết rồi, từ sáng tôi kể lộn với bà rồi giờ sao cái chuyện nó ra tài le hết trơn, nó chọn với cuộc lộn người mà mình cứ coi cái y như là mình kể là mình thấy tận mắt vậy á. Bị hoài à, cái này là do thói quen tập quấn trách nhiệm một chút là nó ấy liền cho tôi cầm chừng cái gọi này khổ sở chứ ta. tiền tệ dùng cái ứng dụng nào lên mạng mình tra đi, Google tra ứng dụng nào mà nó tăng cường cái âm thanh lên đó thì sẽ nghe không có được. Giờ sư muốn tăng cường âm thanh thì sư chỉ có nước sư mua cái loa sư mở ra thôi chứ còn không có. Sư làm cái clip á, sư có cái ứng dụng tôi quên tên đó rồi. Tại cái này xài mấy laptop thì dò trên mạng thì nó có cái mấy cái phần mềm miễn phí mà vừa thu âm mà vừa có cái chức năng mà chỉnh âm luôn, rồi nó tên là cái gì để lưu ra luôn. Lọc tạp luôn á. Audacity đúng rồi, có. Nhưng mà nói chung là cái đó thì nó lọc âm rồi nó tăng âm, nó giảm âm, nó đủ trò hết trơn ở trong đó luôn á. Vấn đề tôi có quen ở đây, tôi có quen cái chú đó, chú đi quay phim chụp hình cho chùa này chùa nọ rồi. Chú làm ba đó giỏi lắm, âm thanh chút chiếu động đưa lên to thổ bố luôn. Nhưng mà khổ nổ cái máy tôi, cái iPhone thu rồi nó cho chuyển qua cũng được, chuyển qua máy tính cũng được, rồi đâu có làm được. Sư thu âm luôn. Sư thu âm hay là sư quay phim? Tôi thu âm, tức là thu âm cho người làm như sư vậy đó, làm mà ghép quên dán cái ga âm thanh vào cái tiệm ảnh thì bản nó sẽ chạy thôi. Nhưng mà cái điện thoại iPhone 5S này nó không phải, nó không kết nối được cái máy vi tính vô làm không được, tôi bỏ cuộc luôn. Có gì đâu, thì bây giờ thí dụ như là sư quăng vô cái thằng Drive đi, cái thằng Google Drive á là trên iPhone nó có. Đây, có, sư quăng nó vô trong đó rồi sư dùng cái laptop sư truy cập vô cái Google Drive rồi sư lấy nó về đó, là nó là sư sẽ lấy về mới được máy tính. Để em để làm luôn đi. Còn cái phần mềm biên tập video thì sư thấy mấy cái video nó có hẳn cái tên luôn á, tại mình dùng cái bản dùng thử thì nó dán nguyên cái mảng nhãn của nó trình định chả nó, mà không sao thì mình cũng đâu có cần phải làm cái gì đâu, thì cho nó muốn dán gì nó dán, miễn có mình xài được rồi. Rồi á, mình ví dụ mình ngộ, mình có cái tâm nó gọi là nó xu hướng, mình không biết cái diệu pháp đưa bằng cái gì và học dốt gì pháp. Ví dụ như mình ngồi chung với người lớn, ví dụ tôi ngồi chung với mấy người lớn đi, rồi cái mấy ông giỡn, cái lát cái tôi nhìn không nổi, tôi giỡn theo luôn à. Nó tâm nó xu hướng á, nó xu hướng theo cảnh á, có nghĩa là mình thấy ta giỡn cái tự nhiên mình đánh đồng ta với các vị luôn, rồi mình ngồi giỡn theo luôn. Cái đó nó lỗi sao, nó lỗi đạo, nó lỗi cái quy tắc. Ví dụ ngồi chung với người lớn thì mình nhỏ, cái tự nhiên người ta giỡn cái mình giỡn theo luôn. Mình mới nghiêm lắm, nhưng mà tâm nó mất chánh niệm á, nó chạy theo cảnh lát, nó ham cái đó. Nếu mà cái đề tài người ta nói mà cái đề tài tào lao, mình cho rằng tào lao cái đề tài nhàm chán cũng mà kẹt trên đá mà ngồi đó thì tin phải là đề tài nào mà làm mình đứng lên ta nói vui hay nói giận ta lát mình bay vô bước luôn, rồi mình quất họ mấy ông im luôn à. Chỉ người ta lớn, người ta có tư cách, người ta không chen với mình, rồi mình làm luôn, mình làm nơi luôn. Cái đó thì mình phải chánh niệm thôi bạch sư, chứ còn không không cách nào hết trơn. Tôi là tôi ra hậu chúng người đông, điện là đông hay là mấy ông lớn là tôi cứ nhắc cũng đến nhà nhắc hoài, để tôi dính cái này thường xuyên mà gặp mấy người rồi cũng lát cũng quất luôn. Con cũng hay dính, đến nhà. Cũng hay dính nhiều chứ, nhiều khi ngứa miệng lắm chứ mà nín, tại vì không biết là mình thì không có thể nào mà nói pháp với cái người mà hơn mình. mình thường có cái tập đó là mình nói nhiều với mình trước mặt chúng, mình kiếm một người nào mình tin tưởng mà quen mình, ta kiến thức hơn mình tin cho đàng hoàng mình lắm, có người đó đó nên mình dặn ta trước rồi nên người ta sẽ biết được, còn mà dặn ta không dám điều mình đâu, mình có làm lố cái mà thực hiện cái gặp nhà để mà ngồi tiếng ngồi mình chờ thì điều chỉnh hai chục lần. Mà ta kêu một hai lần mà có thể mình không có cũng vậy, ta hết kêu luôn à. Mấy cái gì pháp nó kêu bằng cái gì cũng biết, con mà trung độ đó là xu hướng đó. Còn mà ngồi cái chuyện tào lao thì mình gờ kẹt mà phải ngồi đó thì mình ngồi gục luôn cái gì đó. Thì đâu có thưa, thì cái đó thì coi như tâm nó duyên theo cảnh mà. Thì ví dụ như cái cảnh nó cảnh tham thì mình cứ duyên theo nó, rồi mình chạy theo nó thôi. Rồi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình đi mình ở chung với một nhóm người đi, mà đáng lẽ ngoài thường cái giờ đó mình thành thiền đó, hay là mình tập tin á, nhưng mà còn vô một nhóm vậy cái tự nhiên người ta đi chơi, người ta uống cà phê, người ta ngồi tới táp và táp uống nước trà, thế tự nhiên bỏ luôn. Mình không mà khó mà mình tắt ra để mình ngồi thiền, ví dụ vậy. Cái xu hướng theo đông phần đông á ghê lắm. Mình thấy ta tinh tấn, mình cũng nhào ra mình tinh tấn cũng đỡ lắm. Mình thấy ta dễ vui cho là mình cũng nhào ra mình dễ vui. Thành ra có trong thúc, mình nhắc mình đó là thua. Nó phải tự nhắc mình bằng cái tư duy. Thành ra trong những cái ví dụ như là trong mấy cái giác chi á, cũng vậy, là lúc nào những cái mà điều kiện mà tăng trưởng những cái thiện pháp á, lúc nào cũng kèm theo một cái câu là thứ nhất á, là phải tránh xa những cái người mà không có phù hợp, là phải gần gũi những cái người mà tinh tấn mà phù hợp với cái đề mục của mình, lúc nào cũng có đó. Rồi với lại một cái nữa là Đức Phật nói chẳng đã, lâu lâu phải đi chung kìa. Dạ thì thôi, thì mình gặp thì mình cứ nói chuyện Phật pháp thôi, thì mấy người đó tự nhiên cái lâu lâu có thời gian họ tự nhiên họ gieo hết trơn, chứ cứ gặp mình là mình lôi Phật pháp ra mình hỏi, không nói chuyện thì mình hỏi, thì mấy người từ cũng gieo hết rồi. Rồi hỏi họ làm lơ thì thôi, con này con không thì con bỏ đi. Rồi sư hành tệ cập chừng nha, tôi ao gan chút xíu. Dạ xét cái máy. Quý vị, mình cứ nghĩ là những cái cuộc mà nói chuyện phím á, gọi Đức Phật gọi là phím luận á, mình cứ nghĩ là cùng lắm mình nó mất thời gian thôi, chứ nó cũng không có hại ai. Nhưng mà trong cái vấn đề này nè, là Đức Phật á, Ngài quở rất là nặng. Tại vì sao? Ngài nói là khi mà mình phím luận mà mình nói chuyện tán dốc á, là những cái thiện pháp mà mình đã có nó sẽ bị suy giảm, rồi những cái mà thành quả đạt được á, nó sẽ mất đi, chứ không, nó không đơn thuần là mình chỉ mất thời gian thôi. Có nghĩa là mình cái năng lực tu tập của mình đó, nó sẽ bị suy giảm, nó rất là nghiêm trọng. Với lại nếu như mà mình chỉ nói chuyện về Phật pháp không thôi á, thì mình sẽ hạn chế được rất là nhiều những cái đứa bạn tào lao. Tại vì những cái đứa tào lao á, mình nói chuyện Phật pháp thì không nổi. Quý vị để ý sẽ thấy là có nhiều người á, mình nói chuyện với họ là mình biết là cái người này mà mình đem cái Phật pháp ra là coi như một là họ ngủ gục, hai là họ chạy thôi, chứ không những có nhiều người họ không cách nào họ mình nói chuyện Phật pháp được với họ. Thì cũng như vậy, khi mà mình chỉ chuyên tâm mà mình nói về Phật pháp thì mình sẽ hạn chế được rất nhiều những cái người bạn này, mà mình bớt được những cái người bạn mà không có phù hợp hết, nó chỉ có tốt hơn chứ không có hại. Là tại vì nó nói là lúc đầu á, ví dụ những cái đứa bạn tào lao á, lúc đầu thì mình thấy nó kỳ kỳ, không biết sao mấy người này sống như thế này mà thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà rồi lâu dần mình sẽ thấy họ bình thường, rồi tới một cái lúc nào đó chuyển qua mình thấy họ cũng hay hay, mà tới cái lúc hay hay là mình nhiễm người ta rồi. Mà Đức Phật á, thì Ngài nói là hai cái người mà tu tập mà gặp nhau á, ví dụ như sư với quý vị thì quý vị cũng coi như là một cái người tu, thì chỉ có hai chuyện để làm. Một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ im lặng của bậc thánh. Mà im lặng của bậc thánh đây có nghĩa là mình hành thiền. Ngoài hai chuyện đó ra đừng làm cái gì nữa hết. Vì lúc á, sư phải nói là trong group của mình hay cả trong group của mình, mà những cái lúc mà quý sư mà ao hết rồi á, thì sư không biết là quý vị còn trò chuyện tới cái gì mà tới khuya lơ khuya lắc mà thấy vẫn còn. Nhưng mà sư thì sẵn đây cũng nhắc nhở là mình hạn chế mình nói những cái chuyện phím. Nếu như mà bạn đạo mà mình đàm đạo với nhau á thì được, chứ còn nói chuyện phím thì mình nên hạn chế. Dạ tại tắt mít á nên im lặng hết sư. Đó là bữa nay bây giờ mình năm mới bắt đầu đó sư ạ. Bữa nay thiết đề tài sống mấy tên ông sư phúc cô không biết nói sao nữa. Hôm nay lấy tên ông sư Pháp Vương thiết á, mà từ nãy giờ cứ ngồi thiền mà cứ nhớ là thầy Pháp tên của ông sư Vương không à, chết theo. Đó, nghe tiếng trống của vị nào rồi đó. Trống lăng đâu vậy? Bây giờ quý đạo tập tắt tắt mic đi. này sao giống đám ma vậy? À, bây giờ mình tới thời vô thời pháp chưa ta? Dạ rồi bạch sư. À, mà quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ rõ. Quá rõ rồi sư. À dạ, vậy là hôm nay tiết bữa nay là sư bữa họp là sư thiết cái đề tài là ông sư Chánh Tâm. Bữa nay là chúng tôi mạo muội thiết tên của ông sư Pháp Vương. Thứ bảy tuần sau là thiết tên ông sư Tây Nhãn. Rồi cuối cùng là thiết thầy pháp là ông sư Hành Đại. Thiết cái sư Hành Đại hơi khó nha. Rồi vậy là quý vị chuẩn bị hết chưa? Ha, chuẩn bị hết chưa? Rồi sư. À rồi vô rồi. Trước khi chúng ta đi vào thầy pháp thì chúng tôi xin lễ bái tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin kiên tịnh thành kính tán dương ăn đức Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đức Phật ngài đã lìa hẳn phiền não, ngài đã đoạn tuyệt phiền não. Mấy sư nói pháp chỗ này nè. Cái mít của ai mà bạn nhóm á. Hả? Thì đó, nhóm mọi người vô cái nó tăng lên vậy. Ai tắt mít giùm cái đây. Cái mít hình như bên ai. Cái mít hình như của cô Nguyễn Hoa gì đó. À, cô Hoa Nguyễn á, cái cô Hoa Nguyễn mình lóc vô cái chỗ mà bằng cái nó có cái lo á cô, thì đây mình thiết hô âm á, cho nên nó không có bị tạp âm á, cô lóc vô đó. Cái chỗ cái camera cái chỗ mà quay máy quay phim cô biết không? Nghe bảy không nhỉ? Nghe bảy chứ. À rồi đó, bây giờ chúng ta ở cô Hoa Nguyễn như chưa đó. Alo, hình như cô Hoa Nguyễn tắt rồi phải không? Lắp rồi phải không? Dạ, thỉnh sư tiếp tục. À, bây giờ lấy bái tâm bảo lại đi nha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thành thành kính tán dương ăn đức Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đức Phật ngài đã lìa hẳn phiền não, ngài đã đoạn tuyệt phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, ngài không còn làm ác nơi thần kính và đáng cho trời người cúng dường. Giáo pháp có công năng hướng thường trị tất cả những phiền não của chúng sanh. Tất chúng là phúc điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Do sự đại bái tam bảo một cách tóm tắt, phần phước phát sanh xin dâng đến cho chư tăng và xin chỉ điều đến toàn thể với Phật tử. Sa thu sa thu lần ha. quý vị nghe lại chưa? Dạ nghe bà sư. Alo. Dạ nghe, dạ nghe. Tại vì hôm nay á, cái do cái trời mưa cho nên nó bị phần á, có gì quý vị báo nha. Bị wifi nó bị yếu cho nên tắt không thể chừng hôm nay. Cái tập pháp hôm nay chúng tôi xin gửi đến với quý vị qua đề tài là thập vương pháp, tức là pháp cai trị của một vị vua. Thưa quý vị Phật tử, cái thập vương pháp này được Đức Phật đề cập nhiều ở trong kinh tạng, nhất là chúng ta thường nghe Đức Phật đề cập trình bày trong kinh Tiểu Bộ. Thì trước khi mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, phân tích cho quý vị nghe về cái thập vương pháp 10 điều mà Đức Phật ngài đã dạy trong kinh Tiểu Bộ và nhiều cái đoạn kinh khác mà Đức Phật ngài dạy cho một vị vua cai trị một cái đất nước. Thưa quý vị và các bạn, khi xưa đó thì nhất là cái hệ thống kinh điển của giáo Nguyên Thủy được Đức Phật đã trình bày về cái nhiều cái lời dạy như là xã hội, tôn giáo, chính trị, vân vân. Thì đã từ lâu đối với các nhà mà những nhà mà nghiên cứu về hệ thống gọi là học giả hay là những người mà nghiên cứu về kinh điển của trong Phật giáo, thì họ mới phát hiện ra rằng thì lời dạy của Đức Phật đã trình bày và dạy cho nhiều ở góc độ khía cạnh khác nhau. Không những mà Đức Phật ngài trình bày về con đường đưa đến giải thoát, mà Đức Phật ngài còn chỉ dạy cho chúng ta từng ly từng tí như là xã hội, quản lý đất nước, hay là bổn phận của cha mẹ vợ chồng qua những cái bài kinh gọi là kinh Singalowada, bài kinh Thi Ca Lão Việt. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật không phải là một nhà chính trị gia, tại vì Đức Phật vốn xuất thân từ hàng vua chúa, thì Đức Phật quá thừa hiểu về các vấn đề gọi là binh pháp, võ thuật. Nhưng mà Đức Phật ngài không có chú trọng ngoài đó. Nếu cái đối với cái trí tuệ của Đức Phật, ngài có thể trở thành vua Chuyển Lương Thánh Vương, thống nhất các tiểu bang, các tiểu quốc từ thời Đức Phật còn tại tiền. Nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng nếu Đức Phật ngài trở thành vị vua, thì Đức Phật ngài cao tay lắm, thì Đức Phật giúp cho nhân dân cơm ăn áo mặc ấm no, rồi cũng dạy sơ sài, nhưng mà không bằng Đức Phật cái trình bày về cái con đường đưa đến sự giải thoát, giải phóng nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh. Cái điều này là điều cấp bách quan trọng nhất. Chính vì vậy mà chúng ta từng nghe mà các vị pháp sư giảng và Đức Phật trình bày đó, xưa và nay Như Lai dạy hai điều: sự khổ và con đường diệt khổ. Thì Đức Phật ngài thấy rằng cái nỗi thống khổ trầm kha luân hồi của chúng sanh quá đau khổ. Thì như vậy đối với tình thương của Đức Phật, giống như người mẹ thương con, thấy đứa con bị tật nguyền cho nên người mẹ rất đau khổ. Chính vậy Đức Phật ngài đã từ bỏ khai vàng bị ngọc mới tìm ra ánh sáng đạo vàng để hướng dẫn soi rọi cho thế gian thoát khỏi vòng đau khổ. Thì thưa quý vị Phật tử, thì Đức Phật không phải là một nhà chính trị gia hay là kinh bang tế thế hay là lập ra một nhà nước pháp quyền hay luật pháp, mà Đức Phật là đấng đạo sư. Chúng ta nhớ đấng đạo sư là người hướng đường để dẫn cho chúng sanh thoát khỏi cái đau khổ. Song song cái bên cạnh là xuất thế, thì Đức Phật ngài cũng trình bày về nhập thế. Nhập thế là Đức Phật ngài dạy cho những hàng vua chúa, hàng cư sĩ gồm chung là xã hội. Thưa quý vị Phật, chúng ta biết là ở trong Phật giáo, như vua A Dục, trước khi vua A Dục sinh ra Đức Phật khoảng 218 năm, thì trước khi vua A Dục chưa biết đến Phật giáo, vua A Dục là một vị vua quân rất tàn ác, mà chúng ta đọc qua cái sử liệu chúng ta biết khi mà vua A Dục đã thấm nhuần cái giáo lý nhập Phật thì cai trị theo thập phương pháp, thì đức vua trở thành vị vua minh quân và giúp cho nhân dân dân giàu nước mạnh. Không những thế, giúp cho cái nhân dân cơm ăn áo mặc ấm no, mà vua A Dục còn thúc đẩy phát triển Phật giáo tồn tại cho đến ngày hôm nay, chính là do công do cái sự đóng góp to lớn của vua A Dục mà đã thấm nhuần giáo lý của nhà Phật. Chúng ta biết rằng ở trên cái thế giới từ cổ chí kim xưa và nay, chúng ta biết rằng có hiện nay thì không còn hàng vua chúa như xưa nữa, mà bây giờ gọi là thủ tướng hay là tổng thống hay là tổng bí thư chủ tịch nước hay là chủ tịch quốc hội, nếu nói theo cái phương diện chế độ cộng sản. Còn nếu nói theo phương diện tư bản là tổng thống hay là những cái đất nước mình là thủ tướng là cai quản quản lý một cái đất nước, giúp cho nhân dân cơm ăn áo mặc. Nhưng chúng ta thấy là từ xưa có những vị vua hay là những vị mà nguyên thủ quốc gia không những mở mang bờ cõi bằng cách là gươm đao làm cho nhà tan cửa nát, máu đổ thành sông, làm cho nhân dân lầm than đau khổ. Đức Phật ngày quá thừa hiểu về cái vấn đề mà chính trị, cho nên Đức Phật ngày đã khước từ, cho nên Đức Phật ngày không trở thành một vị vua, mà Đức Phật ngày trở thành đấng đạo sư. Trước khi mà thời kỳ của Đức Phật đang truyền bá chánh pháp thì cái chế độ gọi là phân biệt chủng tộc rất là gay gắt. Ví dụ như là thời kỳ của Đức Phật có 4 giai cấp là Sát Đế Lị, Bà La Môn, Thương Gia và Vũ Đà La. Chính vì vậy mà Đức Phật ngày mới bác bỏ cái vấn đề là phân biệt giai cấp dưới một cái câu mà Đức Phật đã dạy: không phân biệt khi nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Thì như vậy đạo Phật trình bày rằng cái con người có khác biệt hay không là ở nơi cái hành động, cái lối sống đạo đức của chúng ta, chứ không phải ở màu da chủng tộc hay là nội giống. Mà Đức Phật ngài đòi hỏi là cái Phật, mà Đức Phật ngài đã dạy sở dĩ con người có sự khác biệt hay không trên lệch cao thấp là chính do cái sự đạo đức hành vi lối sống của một con người, qua cái lời dạy là không phân biệt khi nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Nói đến đây thì chúng tôi nhớ lại mặc dù cái thời kỳ của vua, thời kỳ của Trung Quốc, thời kỳ của vua Nghiêu và vua Thân, mặc dù hai vị vua này không biết về giáo lý nhà Phật, nhưng mà ở trên một phương diện đạo đức bình thường của một xã hội thì hai vị vua này đã đẩy một cái đất nước trở thành gọi là hùng mạnh, dân giàu, nước mạnh, đến nỗi mà của rơi không ai nhặt, nhà cửa ngủ không cần phải đóng cửa. Trở lại cái vấn đề thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày đây dạy nếu như một cái con bò mà đuôi mù thì sẽ dẫn cho những cái con bò khác đi vào nước thẳm, thì như vậy nó sẽ làm cho đàn bò không lớn mạnh, mà cái đàn bò nó trở nên sao suy yếu và diệt vong. Thì xuyên qua cái điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải là một nhà chính trị gia, mà Đức Phật là đấng đạo sư. Đấng đạo sư ở đây là một vị thầy dành chung cho chư thiên và nhân loại, chứ Đức Phật không phải là một nhà chính trị gia dành riêng cho một đất nước, mà tình thương của Đức Phật là dành cho đại đồng tất cả chúng sanh. Thì chúng sanh là không phân biệt. Đức Phật là một nhà đấng đạo sư thì dành chung cho tất cả chúng sanh, chư thiên, loài người, ngay cả là phi nhân, thú vật. Chứ Đức Phật không phải là À, thì trở lại vấn đề đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một nhà đấng đầu sư, không dành riêng cho một đất nước, mà Đức Phật là dành chung cho tất cả chúng sanh. Tại vì Đức Phật là đấng đầu sư, là hướng đường để chỉ dẫn cho chúng sanh thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, nhất là những cái căn bệnh tham sân si. Đây là một cái căn bệnh có chữa trị nhất. Ví dụ như chúng ta bị bệnh về cái thân vật lý, chúng ta dễ chữa trị, nhưng mà tâm bệnh thì rất là khó chữa trị. Thì đối với cái trình độ của Đức Phật, Ngài quá thừa hiểu về cái vấn đề về chính trị, nhưng mà Đức Phật Ngài không tham gia trị chính, nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ cách cho một vị minh quân, mà một vị minh quân này không phải dành riêng cho một cái vị đất nước Ấn Độ, mà lời dạy của Đức Phật vẫn còn đóng góp giá trị tinh thần hiện đại cho đến ngày hôm nay. Thì Đức Phật còn nêu ra 7 điều kiện thành si của một quốc gia. Như là chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy cho Ngài Ananda, xuyên qua đại thần Vasakara do vua Asathe mới cử đi đến để mà chinh sẽ phạt xứ Quách Chi đó. Thì Đức Phật nhân cơ hội đó thì Đức Phật Ngài đã dạy là người trong nước thường gặp gỡ và tụ họp đông đảo với nhau đó, trong cái tụ họp trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết, rồi không ban hành những luật lệ chưa được ban hành. Là cái điều này là quý vị phải hiểu rằng là đối với cái việc mà chưa cái như ví dụ như là một cái đất nước chưa có xảy ra những cái điều tội lỗi chưa thì không được ban hành những cái tội lỗi đó, những cái luật pháp đó, rồi không hủy bỏ những cái luật đã được ban hành. Ví dụ như những cái luật, ví dụ như là luật mà giết người thì sao? Ví dụ như những cái đất nước giết người sẽ bị tù tội chung thân, thì những cái luật này nó sẽ đóng góp cái sự hình thành bình định, yên bình, kỷ cương trong một cái đất nước xã hội. Thì cái luật này không được hủy bỏ, mà Đức Phật đã dạy cho cái một cái đất nước là Đức Phật đã dạy là không hủy bỏ những luật đã được ban hành. Rồi á, đối với cái vấn đề là cái sự mà tụ họp trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết, nhân gian của chúng ta thường có một câu là đoàn kết là sống, mà chia rẽ là chết. Thì như vậy cái sức mạnh đoàn kết giữa một vị vua và nhân dân, vị vua phải thương dân giống như là thương con, mà ngược lại mà nhân dân phải kính trọng vua giống như là cha của mình. Xuyên qua những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là một cái đất nước nếu như mà sống không có sự tôn trọng đối với một vị vua minh quân thì cái đất nước đó nó sẽ đưa đến sự loạn. Thì một vị vua giống như là một cái cây, mà nhân dân giống như là nước. Mà cây muốn phát triển mạnh là phải sao? Phải nhờ nước. Cây hút rễ, cây có rễ sẽ hút nước, nước nó giúp cho cây phát triển. Cũng vậy, vua lấy dân làm gốc, mà vua mà ác độc với dân thì cái chế độ đó sẽ đưa đến sự phá nát diệt vong. Xuyên qua cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh thiên nhiên, ví dụ như cái cây, nó có sự tương tác không thể tách rời nhau giữa cây và nước. Cây nhờ nước, mà nước giúp cho cây phát triển mạnh. Cũng vậy, vua phải lấy dân làm gốc, mà dân phải tôn trọng một vị vua minh quân. Để như vậy, nhờ cái sự tôn trọng và hộ nhân dân tinh thần đoàn kết và giúp cho một vị vua như một một nhiều mặt khi mà giặc ngoại xâm, thì chính vì vậy không có một đế chế nào mà có thể mà đánh xâm chiếm một cái đất nước mà có sự đoàn kết giữa vua và dân. Qua cái điều đó mà chúng ta thấy rằng không những thế mà Đức Phật Ngài đã dạy về thập phương pháp, một vị cai quản của một vị vua đối với cái đất nước, mà Đức Phật đã dạy trong kinh Chiếu Bộ và nhiều cái đoạn kinh khác về cái quản trị của một đất nước, của một vị vua minh quân qua của một cái xã hội, xuyên qua cái điều đó. Cho nên cái đạo Phật không phải là cái đạo mà đi quen yếm thế, mà đạo Phật á, đối với trình độ của Đức Phật, Ngài biết rằng cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Cho nên không những mà Đức Phật Ngài dạy cho người cư sĩ, mà Đức Phật Ngài dạy luôn cho hàng tu sĩ. Xuyên qua cái điều đó cho chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng á, là cái đối với một vị vua mà có sự ác độc với nhân dân thì nhân dân sẽ sao? Nhân dân sẽ đứng gốc và không bao giờ chấp nhận một vị vua ác độc như thế. Thì chính như vậy một vị vua đó có thể bị xóa ngôi. Rồi nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì nhân dân sẽ chức phế và không còn bầu cử một vị đó nữa. Cái thời pháp mà thập quốc pháp này á, chúng ta phải biết rằng những cái thời kỳ của Đức Phật như vua Ba Xê Na Đi, vua Ba Tư Đặt đi đến với Đức Phật thì Đức Phật Ngài dạy cặn kẽ và Đức Phật Ngài chỉ nhiều cách quản trị một cái đất nước. Thì chính như vậy khi những người mà nghiên cứu đến cái đạo Phật thì họ rất là nể Đức Phật, tại vì Đức Phật không phải dạy về cho người hàng xuất gia mà Đức Phật Ngài dạy luôn cho người cư sĩ và xã hội có sự liên kết với nhau. Thưa quý vị Phật tử, qua những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng á, một vị vua giống như là một cái con bò được sáng, nhân dân cũng giống như là những con bò còn lại. Thì một cái con bò nó có sức mạnh đi đúng đường thì cái đàn bò nó sẽ sao? Đàn bò nó sẽ lớn mạnh. Thì cũng vậy, nếu một vị vua minh quân sáng suốt điều hành quản trị một cái đất nước thì sẽ giúp cho dân giàu nước mạnh, thì điều đó cái nhân dân sẽ hùng mạnh, đất nước sẽ hùng mạnh, thì không có giặc ngoại xâm nào có thể xâm chiếm. Tại vì giữa vua và nhân dân có sự đoàn kết thì sẽ giúp cho một cái đất nước là sẽ hùng mạnh và tồn tại lâu dài. Thì quý vị biết rằng đối với các nhà nghiên cứu, ví dụ như năm 1881 khi mà Phật giáo triệt sang, khi mà Phật giáo đã thịnh hành ở tại phương Tây đó, mà quý vị biết rằng là sở dĩ mà ông giáo sư Rice David, ông ta là con của một vị giáo sĩ có ba bằng đại học, ba bằng tiến sĩ, nhưng mà lúc bây giờ đó ông ta chưa hiểu về cái giáo lý nhà Phật, cho nên đó, ông ta lúc bây giờ ông ta mới dịch kinh từ kinh Nikaya của Phật giáo Nguyên Thủy mới sang tiếng Latin. Ông ta mới chứng tỏ rằng á, ông ta mới nghĩ chứng tỏ rằng là kinh cựu ước của cơ đốc giáo sẽ cao cấp hơn là Phật giáo. Nhưng mà trong cái quá trình ông ta chuyển ngữ thì chính ông ta trở thành một vị vua, ông ta trở thành một Phật tử qua những cái bài kinh, ví dụ như là kinh Singalowada, Đức Phật là dài là bổn phận làm con đối với cha mẹ đối với con, rồi vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, rồi cái sự mà quản trị và quản lý một đất nước của một vị vua, thì ông ta đã trở thành một người Phật tử. Thì chính vì ông ta mới chuyển ngữ cái cổ ngữ tiếng Bali Latin, cổ ngữ sang tiếng Latin. Vì vậy mà cái phong trào cái Phật giáo phương Tây được nảy nở qua các nhà trí thức, như câu bất hủ của nhà khoa học Albert Einstein mới nói rằng có một cái tôn giáo sánh vai song hành với khoa học, đó là đạo Phật. Đạo Phật không cần phải từ bỏ quan điểm mình để chạy theo khoa học, mà đạo Phật đã bao hàm khoa học và vượt trên khoa học. Chúng ta thấy rằng là cái trở lại cái vấn đề mà Đức Phật đã dạy cho một vị vua, có cách mưu điều mà một vị vua mà vẫn còn có giá trị bất khả phổ bán cho đến ngày hôm nay. Mà Đức Phật đã dạy nhất một vị vua đó sẽ cần phải có gì? Cần phải có bố thí, tức là có tấm lòng từ thiện vị tha trong cái quản trị một cái đất nước. Thứ hai là một vị vua đó cần phải có giới hạnh đạo đức và không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đâm thọc, chia rẽ, nhậm nhí, bỏ ít và uống rượu men rồi đâu. Rồi cái thứ ba mà Đức Phật đã dạy cho một vị vua hay là một vị tổng thống là phải rộng lượng, giàu lòng hy sinh, tức là ở đây nói đến đây chúng tôi nhớ lại cái Bắc Hàn. Khi mà Bắc Hàn đã bị Mỹ cấp vận do cái vấn đề mà là chế tạo bom hạt vật, bom gọi là bom hạt gì đó, yeah. Đúng rồi, bom hạt nhân á, bom dạng kinh khí á, mà quý vị biết rằng á, chính ông Kim Jong Un này ông nói á, thay vì cho dân ăn cỏ, nhưng mà ông ta vẫn quyết định là không từ bỏ cái chế tạo bom này. Thì mà quý vị biết rằng á, là Đức Phật đã dạy sao, nếu mà một vị vua, một vị tổng thống mà biết áp dụng lời dạy của Đức Phật là phải biết hy sinh cái tư kỷ của mình để cho giúp cho cái nhân dân đừng có lầm than đau khổ, sống trong cái sự mà đói khổ nheo nhóc như vậy, mà phải biết hy sinh cái bản thân mình để cho nhân dân. Rồi cái điều thứ tư đó là cái gì, là một vị vua đó, là phải liêm khiết, nghiêm minh, chính trực và công bằng, chứ không phải là sống tham nhũng hay là tư vị thiên vị, thì một vị vua đó là không xứng đáng là một vị vua điều hành cai quản một đất nước. Rồi thứ năm á, là quý vị phải biết là một vị vua đó phải nhu hòa, lời ăn tiếng nói là phải cẩn ngôn thận trọng, và cái tính tình nhu hòa hiền thục, hiền thục, chứ không có được là ác độc hay là thô bạo qua cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Và cái điều thứ sáu mà Đức Phật đã dạy một vị vua là phải sống sao, phải giản dị đạm bạc, tức là một vị vua không được sống đa xa hoa, trị lạc, hay là sống trong cái sự xa đọa, hưởng thụ, mà trong khi đó lấy sao bòn rút cái tài sản là tài nguyên môi trường của nhân dân, của đất nước, để chi, để mà phục vụ cho cái tư kỷ của mình. Mà Đức Phật đã dạy là một vị vua đó mà phải sống cái giản dị đạm bạc, không được xa hoa. Rồi cái thứ bảy á, là không sân hận, không gieo thù kết oán với ai, không ganh ghét đố kỵ, tức là một vị vua này là không có được thù oán, tức là ích kỷ nhỏ mọn mà ganh ghét thù oán bất cứ người ai. Ví dụ như là một vị vua đó, một vị quan cận thần đó lỡ có chửi một vị vua đi, nhưng mà vị vua này cũng phải đem cái sự mà tinh thần là từ bi bác ái và tha tội cho một người đó, chứ không phải người ta chửi mình rồi ông vua này ông khởi lên sự thù oán ích kỷ rồi đem đến cái sự mà hãm hại người ta hay là chém giết người ta là chu di cố tộc, thì đó là vị vua ác độc. Và cái điều thứ chín mà Đức Phật đã dạy là một vị vua phải kham nhận, chịu đựng gian nan, khó khăn, thử thách, những sự đối nghịch bất nhờ ấy đó, tức là một vị vua này là cần phải có sức kham nhẫn chịu đựng đối với cái lời mà phỉ báng của nhân dân hay những lời góp ý đúng đắn, ngay cả những lời người ta nói sai, một vị vua đó cũng không được bất bình chửi mắng hay là dùng quyền lực để mà giết người đó hay là đánh đập người đó, mà một vị vua đó cần phải có sức kham nhẫn tha thứ, giống như là người cha người mẹ mà tha thứ cho đứa con của mình. Và cái thứ tám đó mà Đức Phật đã dạy là sao, là phải yêu hòa bình, không chiến tranh, có tinh thần từ bi, bất bạo động, tức là một vị vua này không được có một cái tinh, không có một cái tư kỷ hay là mở mang bờ cõi bằng gương đao súng đạn bơm để mở mang cái bờ cõi, mà Đức Phật đã dạy là phải yêu hòa bình, không chiến tranh. Tức là giả dụ một vị vua đó mà cai trị một đất nước, thì cai trị một đất nước thì cũng đem lại cái sự chi túc cho một vị vua đó rồi. Tại sao một vị vua đó cũng nằm một giường, cũng ăn một chén, không thể ăn một lúc là hai chén mà nằm một lúc là hai giường, hay là thậm chí là một đêm thì hai một lần mà nhiều cung phi cũng không được. Cho nên Đức Phật nói thầy phải sao, cái Đức Phật ngày đó nói phải sao, phải yêu hòa bình, không chiến tranh, nhớ đến đây thì chúng ta nhớ rằng năm 1900 nhất là cái thời kỳ của ông Hitler đó, ông ta mới xu binh mở mang mở cõi, mà lúc bấy giờ giữa cái thời kỳ đại dịch thế chiến giữa Ý, Nhật và Đức, và chúng ta biết rằng là cái số lượng mà giết lúc bấy giờ mà đế quốc phát xít Đức để giết dân Do Thái mà thế giới biết bao nhiêu, mà phát xít Nhật. Chính như vậy mà Đức Phật đã biết rằng là cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn cái giá trị bất khả phủ bác cho đến ngày hôm nay. Và Đức Phật nếu như mà thế gian những vị nguyên thủ quốc gia tổng thống hay là những các đất nước khác mà hiểu được áp dụng những lời dạy của Đức Phật thì thế gian này không đưa đến nỗi mà nhà tan cửa nát hay là máu đổ thành sông, mà thế nhân gian ta tháng lòng tháng đau khổ, mà giống như cái câu mà bất hủ của ông Kim Song Un, thay vì cho nhân gian ăn cỏ chứ không từ bỏ vấn đề mà chế bơm vũ khí nó. Rồi cái thứ mười á, mà quý vị biết rằng á, là Đức Phật đã dạy sao phải lượng thuận lòng dân, tôn trọng ý kiến và vai trò phản biện của quần chúng, chủ trương có tinh thần dân chủ. Quý vị biết rằng là cái nền mà dân chủ của các nước tư bản gọi là tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp, chứ không phải chỉ là một độc đảng. Năm 1989 chúng ta nhớ rằng là Giang Trạch Dân sợ chế độ bị sập đổ, do lúc bây giờ cái nhóm sinh viên đây là Thiên An Môn mới đi biểu tình, thì Giang Trạch Dân đã cho quân lính để mà thậm chí là đem xe tăng cản rồi bắn vào cái sinh viên, giống như chỗ người giống như không có người, bắn vào như chốn không người như vậy. Thì chúng ta thấy rằng dưới một cái vai trò mà độc đoán độc tài như vậy, thì một quý vị vua nó trở thành là gì, là vừa hại mình mà vừa hại người. Hại mình là sao? Thứ nhất là giết nhiều người thì làm cho tai tiếng, mà ví dụ như là chúng ta đã từng lên cái tin tức thì chúng ta biết rằng là Giang Trạch Dân đã bị Tập Cận Bình bị bắt. Ở trên đời quý vị biết rằng nhân nào quả đó, cái nhân quả không bao giờ trốn được. Nếu anh đã giờ gieo nhân thì anh sẽ một ngày nào đó anh sẽ bị gặt cái quả đúng với cái nhân của mình đã tạo. Ví dụ như là một cái lực, ví dụ như chúng ta đá vào tường với một cái lực mạnh thì cái lực của cái quả banh nó sẽ dội lại với một lực tương đương. Thì xuyên qua cái điều đó đó là chúng ta thấy rằng mà ở các nước, ví dụ như là các nước Trung Đông, chúng ta tại sao thấy là cái đất nước Trung Đông mà luôn lúc nào cũng bị khói lửa bên trong, nhà tan cửa nát, khủng bố giết người, mà những tai khủng bố này đa phần là xuất phát từ cái gì, từ đạo Hồi của mình. Mà chúng ta biết rằng là giáo chủ Muhammad, khi ông ta chỉ đạo, Muhammad vừa là nhà lãnh đạo quân sự mà cũng là nhà lãnh đạo của tôn giáo. Mà khi mà Muhammad truyền đạo thì bằng gì? Bằng cướp, bằng vũ khí, bằng quân đội. Không những cái điều mà Liên Hợp Quốc mới bầu chọn đạo Phật là đạo hòa bình trên thế giới không phải đương nhiên, mà người ta lại bầu chọn đạo Phật là đạo hòa bình trên thế giới. Liên Hợp Quốc, mà trong khi đó chúng ta thấy rằng là những cái đất nước mà theo là Tin Lành giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo rất là nhiều, nhưng mà tại sao người ta bầu chọn đạo Phật và đạo hòa bình trên thế giới? Tại vì người ta xét về cái bề dày lịch sử truyền đạo của đạo Phật thì không người Phật tử nào mang một danh nghĩa là thánh chiết hay là cưỡng bách người nào đó theo đạo Phật. Rồi chính như vậy mà Liên Hợp Quốc mới chọn, ví dụ như là ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, thì người ta chọn ngày 15 tháng 4 là ngày gì? Ngày hòa bình thế giới. Thì như vậy những cái đất nước ví dụ như Việt Nam của chúng ta cũng đã hai lần đăng cai. Chúng ta quả thật rất hạnh phúc mới làm người đệ tử của Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì đối với lời dạy của Đức Phật, ngay cả mà cái con kiến Đức Phật này khuyên mình cũng đừng có sao, cũng đừng có giết. Rồi Đức Phật đã dạy trong những luật tỳ kheo có những cái loại cây cối xuyên qua cái điều đó mình thấy rằng chính vì vậy mà cái tổng giám mục John Way á, ông ta mới nói về đạo Phật như thế này. Theo tôi biết thì đạo Phật đã xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhưng tôi không ghi nhận nơi nào một người Phật tử mang danh nghĩa thánh chiến hay là cưỡng bách một cái người nào theo đạo Phật. Và chính vì vậy, rồi đạo Phật có chống trái khoa học không? Chúng ta nhớ khi mà cái thời kỳ của Trung Cổ, Thiên Chúa giáo nhất là lập tòa án dị giáo đã giết nhiều nhà khoa học, ví dụ như nhà khoa học Galileo, chứng minh rằng quả địa cầu này hình cầu, mà trong khi đó là kinh cựu ước chứng minh là quả địa cầu này mặt phẳng hình vuông. Chính vì vậy tòa án dị giáo mới treo cổ nhà khoa học Galileo, mới nói rằng nếu mà ông nói quả địa cầu này hình vuông thì chúng tôi mới thả anh ra, nhưng mà nếu mà anh nói quả địa cầu này hình cầu á, tròn á, chúng tôi sẽ tự anh. Thì nhà khoa học Galileo nói ok, nhưng mà trong khi mà thả nhà khoa học Galileo xong rồi thì nhà khoa học Galileo nói dù cho tôi nói hay không nói chân lý vẫn là chân lý, không thể nào mà nói quả địa cầu này là hình vuông được hay là mặt phẳng được. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta rằng thật là hãnh diện phước báo để làm đệ tử của Phật. Tại vì sao? Như nhà khoa học Albert Einstein, tại sao mà ông ta nghiên cứu về các tôn giáo? Tại sao ông ta nói là có tôn giáo sánh vai song hành với khoa học là đạo Phật? Đạo Phật không cần phải từ bỏ quan điểm mình để chạy theo khoa học, mà đạo Phật đã bao hàm khoa học và vượt trên khoa học. Tại vì trên 25 thế kỷ trước Đức Phật không có kính viễn vọng, không có công tạo vũ trụ, mà Đức Phật đã trình bày tam thiên đại thiên thế giới. Mà các nhà khoa học gia đó, nhất là viện NASA không gian của Mỹ, hứa hẹn rằng 10 năm nữa sẽ tìm kiếm một cái nền văn minh sẽ tương đương hay là vượt trội về cái nền văn minh của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì trái đất của chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ do nhà khoa học Edwin Hubble đó, thì mới chứng minh rằng là có nhiều dải ngân hà mà ông Copernicus mới trình bày là nhật tâm. Ví dụ như là mặt trăng xoay quanh trái đất và trái đất xoay quanh mặt trời, thì xuyên qua cái rùa đó là cho chúng ta thấy rằng còn ví dụ như là có một cái đoạn kinh bên cái đoạn kinh đó, mà Đức Phật ngài đã sao, ngài Đức Phật ngài thấy rằng á là cái vi trùng nó nằm trong nước, mà trên 25 thế kỷ đó Đức Phật ngài đâu có kính hiển vi. Thì như vậy á, khi mà các nhà khoa học, các nhà mà nghiên cứu về đạo Phật, người ta biết rằng cái đạo Phật không có chống trái dưới với khoa học, thì như vậy giữa đạo Phật và khoa học nó tương đồng với hai điểm. Thứ nhất là khoa học không chấp nhận một đấng lên thượng đế. Thứ hai là đạo Phật là khoa học muốn phát triển đạt đến một cái nền văn minh tối tân hiện đại, thì khoa học phải có sự và siêng năng tinh tấn, nghị lực quyết tâm. Thầy cũng vậy, đối với đạo Phật, anh muốn trở thành vị Phật thì anh phải sao? Anh cần phải có sự siêng năng. Rồi đạo Phật cũng không chấp nhận thần linh thượng đế, mà đạo Phật lấy con người nhân sinh quan làm trục xoay, lấy con người làm trung tâm, chứ không có chấp nhận tấm thần linh tha lực. Thì như vậy giữa đạo Phật và khoa học tương đồng, hai điểm là như vậy. Thì chính vì vậy mà đạo Phật và khoa học không có chống trái với nhau. Thì xuyên qua cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng không những mà Đức Phật ngài dạy thập phương pháp, mà Đức Phật ngài đã dạy rất là nhiều trong những kinh tạng, mà Đức Phật ngài về dạy về chính trị, tôn giáo, rồi xã hội, vân vân. Qua những cái điều đó đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã dạy những cái điều gì đã là chân lý, mà đã chân lý thì cho dù cho thời gian không gian thì lời dạy của Đức Phật không thay đổi. Tại vì đã chân lý thì sinh ra đời, sanh già bất chết, mà không có ai mà có thể mà phản bác được là sinh ra đời không sanh không già, không bệnh chết. Thì như vậy Đức Phật bày cái chân lý thì tất nhiên dù cái thời gian không gian thì lời dạy của Đức Phật sao mà sai được. Thì chính vì vậy đạo Phật và Quan Hùng sẽ song hành với nhau. Thưa quý vị Phật tử, qua những cái điều này chúng tôi lại nhớ lại cái vấn đề là ở trong cái Phật giáo, nhất là vua Vasenadi, tại sao mà Đức vua Vasenadi, vua Ba Tư Nặc lại hết lòng kính trọng ngay cả ông vua này, ông hôn chân của Đức Phật, ông rất là kính trọng Đức Phật. Qua một cái câu nói, Đức Phật ngài hỏi này, thưa đại dương, tại sao mà đại dương lại tôn trọng, kính trọng đối với ta như vậy? Thì vua Ba Tư Nặc này mới nói, dạ thưa Thế Tôn, con thấy rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp không có một vị tỳ kheo nào mà tăng hắn hay là ho, hay là nói chuyện hay ồn ào, nhưng mà trong khi mà dự hội nghị con nói thì có những người ho tăng hắn hay là cắt ngang lời của con. Thì chính vì vậy từ đây mà vua Ba Tư Nặc đưa ra nhiều cái lý lẽ tôn trọng của Đức Phật. Xuyên qua cái điều đó thì cái thời hiện đại, một vị vua ví dụ như là Thái Lan, một vị vua không còn là quyền hành giống như xưa nữa, nhưng mà một vị vua giống như là một Bình Phong. Nhưng cái lời nói của một vị vua như là vua Phumibol của Thái Lan, ông lời nói của ông ta rất là nặng ký, ông ta gọi là thương dân như là thương con. Chính vì vậy dân Thái rất là kính trọng vị vua Phumibol này. Rồi cái thời mà hiện nay thì không còn là một vị vua vương quyền giống như xưa nữa, mà ví dụ như là dân chủ và tư bản có nhiều gọi là đa đảng, thì vẫn có sự là đảng này nó kiềm chế cái đảng kia. Ví dụ như một vị tổng thống làm sai thì người ta có thể trục thế một vị tổng thống đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng ông tổng thống Duterte của Philippines mới ban hành một cái sắc lệnh là thấy anh nào ấm ớn nghi là thấy người nào mà nghi là bán heroin hay là hút xì ke ma túy là bắn à. Thì chính vậy mà chúng tôi coi tin tức á, thậm chí những người nào ốm khả nghi người ta, trong khi đó người ta đâu có hút, vậy mà cũng lên đường cúng cơm, phải không? Mà lôi vô lý, người ta ốm nhưng mà người ta đâu có hút. Ông nội này chắc một khi ông ốm là do ông ít ăn, ông thiếu ngủ cho nên ông hút. Mà ông vua, ông tổng thống Duterte này, ông nói là cứ nghi là xử á, thấy mấy quân lính nó thấy nhầm cây bắn giết chết có nhiều người quan mạng đó. Thì một vị tổng thống này đâu có xứng đáng là tổng thống. Rồi á, một lần ứng cử lần sau chưa chắc là ông được dân bầu. Tại vì sao? Người ta anh nghi mà anh không có tra hỏi kỹ càng, anh không có cái đưa ra điều tra rõ ràng hết. Anh khi anh này anh ốm, rồi nghi là anh này hút xì ke ma túy rồi bắn xử lên đường cúng cơm gì kỳ á đó. Xuyên qua cái điều đó mà Đức Phật đã dạy sao một vị vua cần phải sự minh quân, liêm chính, công bằng, chánh trực, kỷ cương, và phải có sự từ bi bố thí giữ giới, chứ không thể mà chứ không thể nào ác độc được. Vị vua mà giống như là hiếu sát mà giết người giống như là giết kiến, rồi hiếu sát, rồi ích kỷ nhỏ mọn, vị kỷ không hy sinh bản thân mình để cho nhân dân, thì một vị vua đó không xứng đáng là một vị tổng thống hay là một vị vua. Thì điều đó là sẽ bị nhân dân sẽ chút quế, thậm chí bị giết sống. Xuyên qua cái điều đó chúng tôi thấy rằng là cái thời kỳ mà đế chế Ottoman mới mở mang cái giáo lý của Hồi giáo, chúng ta thấy rằng cái đạo Hồi hậu thời của Muhammad, chúng ta thấy là thời kỳ của Muhammad đã truyền đạo bằng cách là gươm đao binh đội rồi. Và đến thời kỳ hậu vệ của Muhammad, chúng ta biết rằng đế chế Ottoman đã mở mang truyền đạo bằng cách là gươm đao súng ống, rồi mở mang từ thời khắp cả Á lẫn Âu. Mà quý vị biết rằng cái thời kỳ đế chế Ottoman đã tiến sát qua cái dòng sông Talas của sang Trung Quốc, và thời kỳ Đường đó, mà nếu như cái thời kỳ Đường mà thời kỳ đó mà những vị mà binh lính mà không giỏi thì lúc đó chắc Trung Quốc cũng trở thành là một cái đất nước của Hồi giáo. mà chúng ta thấy rằng á, cái luật Sharia và những vị mà tổng thống đưa cái sự điều hành và tôn giáo và chính trị là một, thì quý vị thấy rằng á, là trong cái điều mà lời dạy của Muhammad á, có một điều á, là cho giết người khi cần thiết. Và quý vị thấy rằng á, những cái tay khủng bố giết người hay là cái bên Trung Đông á, lúc nào cũng không được yên bình, sống trong cái sự phập phồng lo sợ, nhà tan cửa nát, khủng bố. Mà quý vị biết rằng cái lực do ông Muhammad này là ông sao? Khi mà Muhammad á, mới mở màn mấy đi cướp á, lúc bây giờ những cái vị tướng lãnh á, cái mấy lúc mới mở tiệc linh đình để mà khoản đãi các tướng lãnh, các binh sĩ, thì lúc bây giờ mà quý vị biết rằng là Muhammad là có 18 bà vợ, 2 người hầu, mà trong khi đó là vợ của ông tên là Aisha đó, thì rất là đẹp, mà khi mà cưới cái cô này lúc còn phải 8 tuổi à. Đến khi mà chỗ mã đến 18 tuổi thì cái ông Muhammad này nè rất thương cái cô Aisha này. Thì có một lần kia thì lần đó đó thì mở tiệc linh đình thì chén say ngà xỉn này, thì lúc bấy giờ mấy vị tướng lĩnh thì thấy vợ của Muhammad nhiều quá thì say rồi, cho nên mới chọc vợ ghẹo của Muhammad. Thì giáo chủ Muhammad nghĩ giờ chém đầu mấy ông tướng lãnh này cũng được, cho nên mấy ông thầm viết trong kinh Quran á là các ngươi uống rượu say rồi, các ngươi hãy đi về nhà chứ đừng chọc ghẹo vợ của giáo chủ. Xuất phát cái điều mà ghen tu tào lao ích kỷ này nè, cho đến ngày nay mà nó vẫn có áp dụng theo cái luật Hồi giáo, mà ngay cả những cái đất nước mà theo Hồi giáo phải xong che mặt chùm đầu chứ không được. Mà tự nhiên có những cái luật mà quý vị nên nó cổ hủ, nó không có giá trị tinh thần đạo đức gì cả, gì mà vẫn còn áp dụng. Tại sao? Cho nên cái đạo Phật á là đạo tự do dân chủ, anh theo cũng được mà không theo cũng được. Chính vậy đạo Phật là dễ sống, cho nên đạo Phật không cần dụ ai mà cũng không cần ép ai. Ví dụ như là một cái bánh cảm thấy ăn bổ dưỡng thì anh cứ ăn, còn anh không ăn là tùy anh. Chứ đạo Phật không khuấy động cái nền văn hóa, cái bản sắc, cái tôn giáo của một cái bản địa, một đất nước đó. Chính như vậy cái đạo Phật mới được Liên Hợp Quốc bầu chọn là đạo hòa bình trên thế giới. Chính vậy đạo Phật là đạo khoa học, nhưng Đức Phật Ngài trình bày không phải đặt nặng cái vấn đề gọi là vũ trụ quan, mà Đức Phật Ngài trình bày về nhân sinh quan. Tại vì sao Đức Phật nói xưa và nay Như Lai dạy hai điều, sự khổ và dập tắt khổ. Tại vì sao các con sông đổ ra biển đại dương chỉ mang một vị, đó là một vị mặn, thì giáo pháp Như Lai cũng mang một vị, đó là vị gì? Đó là một vị giải thoát đó. Mà quý vị biết rằng là cho dù mình là một vị vua thì khi mà dù cho xuất gia, ví dụ như Ubali xuất gia là con người tự cạo, nhưng mà xuất gia trước là đại ca, là đàn anh sư huynh, chứ đâu phải ngày Ubali thợ cạo xuất gia theo xuất gia trước ngày Ananda rồi mình nói là đặt sau ngày Ananda sao được, làm sư đệ sao được. Cho nên một vị vua, một vị tổng thống, một vị chủ tịch xuất gia sao anh cũng là sư đệ thôi, chứ không phải là anh có cửa là anh trở thành sư huynh đại ca đây đó. Thì cái siêu qua cái điều đó mà Đức Phật nói sao? Các con sông đổ ra biển đại dương chỉ mang một vị, đó là vị gì? Một vị mặn. Thì giáo pháp của Như Lai cũng mang một vị, đó là vị gì? Vị giải thoát. Thì khi mà các con sông như là sông Hồng, sông Mê Công, sông Hàn, nó khi mà đổ ra biển đại dương á, thì nó không bao giờ giữ lại cái tên của nó nữa. khi mà nó hòa đồng vào biển Đại Dương thì chỉ còn còn mùi mặn này, thì không, khi mà hòa đồng biển Đại Dương thì không còn biết đây là mùi sông Hồng, sông Mekong hay là sông Hằng nữa, chỉ biết là chỉ là nó là mặn thôi. Thì cũng vậy, trong cái giáo pháp này không phân biệt là giai cấp chủng tộc, cho dù anh hạ liệt thấp kém, anh giàu hay nghèo, anh là vua chúa hay phần giác, anh xuất gia trước anh là sư huynh đại ca, anh xuất gia sau anh là sư đệ, chứ không phải anh là vua, anh là tổng thống, anh xuất gia anh là đại ca, sư huynh không có đâu. Cho nên á, cái đạo Phật là đạo bình đẳng rồi á, đạo Phật bình đẳng cho hàng tỳ kheo ni xuất gia, chứ không phải là ví dụ biết rằng á, cái có những cái đất nước mà quý vị biết là đất nước giữa cái phương Tây đó, ngày xưa khi mà các nhà mà chính trị gia hay là những nhà binh chiết, người ta thấy cái sự mà cái đóng cái tôn giáo nó đã làm ngăn chặn bước tiến của xã hội. Và quý vị biết rằng á, khi xưa cái quyền hành của đế quốc Vatican á rất là mạnh. Vatican cho ông vua nào á là làm vua là vua, ví dụ như là kỳ Hitler đi, ông vua ông Hitler rất là sợ giáo hoàng. Tại vì sao? Nếu như mà ông giáo hoàng á không mà cho lệnh xuống cái là có thể gớt chức, mà ngay cả những cái vị mà vị vua Pháp cũng vậy, mà vị vua nào tôi cũng chúng tôi đọc và chúng tôi quên này, không biết ông đó tên gì. Mà quý vị biết rằng cái quyền hành rất là ghê gớm. Thì khi mà mãi đến cái thời kỳ gọi là cách mạng đó, thì những cái dân mà trào lưu, những cái dân trí thức mới phản kháng lại cái tôn giáo và cái sự điều hành của đế quốc Vatican. Và quý vị biết rằng đó là thời kỳ của sao? Thời kỳ của Việt Nam của chúng ta mất nước thì cũng do gì? Khi Pháp nó đánh của chúng ta thì nó truyền đạo thì chủ giáo trước. Thế lúc bây giờ là nội ứng ngoại nhập, thì chúng ta mất nước trong tay. Thì cái thời kỳ đó cho chúng ta thấy rằng á, là giữa cái chính trị và cái tôn giáo nó xác lập là một, thì những trào lưu của cái trí thức người ta mới phản kháng lại, người ta mới gọi là đất nước là tam quyền phân lập, không được đưa cái tôn giáo là một với chính trị, thì như vậy họ tách rời cái tôn giáo ra. Nhưng mà quý vị thấy ở Trung Đông thì cái mùi hơi hám và cái sự mà tôn giáo, những gì mà kinh Koran hay những gì do Muhammad lập đạo hồi là một cái chính trị. À, chính vì vậy mà những cái tôn giáo mà những sự điều hành đó đã, và chúng ta thấy cái mùi mà mùi hôi tanh hay là cái mùi mà tôn giáo nó vẫn còn lộng vào ở trong một cái quyền hành đất nước của một vị tổng thống. Xuyên qua cái điều đó đó là chúng tôi thấy rằng là một vị vua hay là một vị tổng thống nếu như biết được những lời dạy của Đức Phật thì cai trị theo thập phương pháp này, mà quý vị biết rằng thập phương pháp này vẫn có giá trị từ xưa cho đến nay, bất khả phục ác, vẫn còn cái giá trị là tinh thần rất là cao. À, mà nói đến đây thì chúng tôi nhớ lại cái lần lịch sử, cái thời kỳ mà Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc đó, mới sang đàm phán cái vụ mà Biển Đông với Thủ tướng Nehru, thì giữa hai bên căng thẳng với nhau thì Thủ tướng Nehru mới đọc lên một cái câu Phật ngôn trong kinh Pháp Cú là chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ sao mọi thắng bại, sống tịnh tịnh an lạc. Chiến thắng thì sinh thù oán, mà thất bại chịu khổ đau, bỏ sao mọi thắng bại, sống tịnh tịnh an lạc. Tức là ý là cái vị tổng thống Nehru này muốn nói với cái thủ tướng Chu Ân Lai này biết rằng thì giữa các cường quốc với nhau mà chiến thắng anh thắng tôi thua thì đưa đến cái sự mà thù quán, mà thù hận thù mà cứ gieo rắc hận thù thì không bao giờ mãi mãi là dập tắt được. Ví dụ như lửa là chúng ta lửa đang cháy, chúng ta lấy xăng dập sau rồi sao dập được, mà chỉ duy nhất lấy nước dập thì lửa mới tắt được thôi. Thì như vậy lấy tâm từ mới dập tắt được tâm sân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hiện nay những cái tôn giáo mang cái tính chất thần linh thượng đế rồi quên mình trong văn phục, rồi họ quên mình đánh mất cái bản thân, cái tư duy của con người mình để làm một cách để an bề đối với thần linh thượng đế, và tha lực. Và trong khi đó đó là sao? Ở trong khi đó rồi đánh mất cái sự mà tư duy, cái làm chủ của con người mình, miễn sao làm cho an lòng, vui, đấng thần linh thượng đế, là đấng thần linh thượng đế đó sẽ ước còn thơ là sao, mãi mãi đi vào quả ngục. Mà trong khi đó là Đức Phật ngày không bao giờ làm như vậy. Đức Phật là sao? Là đấng chỉ đường. Đức Phật nói đây là hạnh phúc, đây là đau khổ. Hạnh phúc hay đau khổ chính mình là chọn, chứ Đức Phật ngày không có ép mình, và Đức Phật ngày mình ngày cũng không dụ mình, và Đức Phật ngày cũng không ước mình. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là như vậy. Mà nếu rước được thì chắc quý vị biết rằng là rước được là sao? Rước được là chắc thế gian này là không bao giờ đến 7 tỷ người trên thế giới đâu. Đến 2057 con người đạt con cái mốc đó, là 10 tỷ trên thế giới. Mà tự nhiên đâu đông quý vị? Mà tự nhiên quý vị biết rằng nếu mà rước thì con người phải ít lại. Mà từ xưa đến giờ là nếu mà là quý vị biết rằng là Hồi giáo là nhiều nhất, tới Thiên Chúa giáo. Mà Allah rước, mà Hồi giáo rước, mà rước sao mà đến nổi mà nó càng ngày càng nhiều, càng đưa đến sự chiến tranh về tôn giáo như vậy. À, xuyên qua cái điều đó thì do cái sự phước báo mà chúng tôi thiết về tên của ông Sư Pháp Vương, gọi là Thập Vương Pháp. Đây là một cái thời pháp mà chúng tôi cũng phải nói là chúng tôi thiết sống luôn, thiết sống cho nên chắc chắn là có điều sơ sót. Thì cho nên cái có liều cái điều gì mà thiết nó không có suôn sẻ đó thì mong quý vị là nghĩ cho năm của thầy nha. Cha thứ xa thứ lành theo mắc về bài giảng, xin quý vị đặt câu hỏi để có sư ở đây sư trả lời luôn. Sư Pháp Quý còn ở đây để sư trả lời. Ủa đâu rồi? Ta có nhau để xin luôn. Sư Hàm Tài, sư Pháp Quý, sư Thông Nguyên, để nhắn trả lời cho biết là tôi là một khen đấy rồi. Dạ, bạch sư là con sám hối, tại vì con đang phóng tâm con lo cái bài của con, cho nên là con cũng không có, con chỉ để với con bực con thu âm thôi, con không có theo dõi bài giảng. Cho nên ai mà hỏi bây giờ hỏi con cũng bó tay á. Nguyễn Tuấn Hào hỏi là trước khi mà Phật chế giới thì có giới định tuệ hay không? Thì cái vấn đề này á, sư xin trả lời là trước khi mà có Phật ra đời là đã có giới. Nhưng mà giới ở đây á, là những cái giới tự nhiên, ví dụ như là 5 giới hoặc là 8 giới. Đó là những giới tự nhiên, là dù có Phật hay không có Phật thì vẫn có những cái giới này. Đơn cử á, là những cái kiếp nào mà có các vị mà chuyển luân thánh vương á, thì mặc nhiên dân chúng ở đó là họ giữ 5 giới. Rồi sẽ có những ngày mà vị chuyển luân thánh vương này khuyến khích mọi người là giữ 8 giới. Thì những cái giới này là những cái giới tự nhiên. Còn giới dành cho tỳ khưu á, là giới mà chỉ khi nào mà có một vị Phật chánh đẳng chánh giác chế ra giới luật thì cái giới đó mới tồn tại. Tại vì ví dụ như là có những vị Phật các ngài không chế về giới luật thì lúc đó là sẽ không có giới, không có giới luật tỳ khưu, mà chỉ có các giới cơ bản của hàng cư sĩ như là năm giới hoặc tám giới. Rồi từ cái nền tảng giới này nè thì mới có định. Nhờ cái sự mà giữ giới trong sạch á thì cái việc tu thiền định á nó mới có kết quả. Giống như là cái chuyện mà có mặt đất thì mới trồng cây được. Đương nhiên cái mặt đất không thôi nó không thể sanh ra cái cây, nhưng mà nhờ có đất thì cây nó mới phát triển. Cũng như vậy, bản thân cái giới á, nó không thể sinh ra định, nhưng mà nhờ có giới mà định nó mới phát triển. Cái định này á, là cho dù có Phật hay không có Phật, nó vẫn có, nó vẫn tồn tại. Các đề mục này thì chẳng qua là ở ngoài đạo cũng có, chỉ là quán, ví dụ như những cái đề mục tùy niệm á, như là tùy niệm về Phật Pháp Tăng thì chỉ có riêng khi nào có Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác thì những cái đề mục này nó mới tồn tại thôi. Còn hầu hết các đề mục khác thì ngay cả ngoài đạo họ vẫn có. Rồi riêng cái tuệ là chỉ trong thời kỳ có giáo pháp thì chúng sanh mới biết tới cái chuyện mà tứ niệm xứ. Còn ngoài ra thì tu thiền định cho tới cái tầng phi tưởng, phi vi tưởng là chấm hết. Cái đó là cao nhất. Lên tới đó rồi lại trở dòng đi xuống quẩn quanh luân hồi, là họ chỉ tiến tới định thôi, không đạt được cái tuệ. Đó. Để mà tuệ ở đây gọi đúng hơn là tuệ quán Vipassana, là tứ niệm xứ, thì chỉ trong thời kỳ có giáo pháp thì chúng sanh mới biết tới. Về cái câu hỏi mà ngày xưa Đức Phật có dạy về kinh hành hay không thì có chứ, trong Tam Bản Kinh Điển là vẫn có những nhiều chỗ nhắc tới. Rồi muốn biết là trước khi học thiền Vipassana thì có phải học thiền định trước hay là đi thẳng vào Vipassana luôn mà không cần phải qua định, thì cái này là tùy theo cái phước duyên ba la mật của mỗi người. Nếu mà với cái người mà có nhiều duyên lành ba la mật á thì họ sẽ được tu thiền định trước rồi mới chuyển qua thiền tuệ Vipassana. Còn với những người mà ba la mật kém á thì có thể bỏ qua cái bước tu thiền định mà họ chỉ tu thiền tuệ thôi. Nó cũng giống như á mà khi mà mình chặt cây á, khi mình chặt cây á thì mình chặt bằng cái cây rìu bằng đá thì nó vẫn chặt được, mà chặt bằng cái cây rìu bằng sắt á, thì vẫn chặt được. Thì cũng như vậy, cái người mà có tu thiền định trước á, thì khi mà họ chuyển qua thiền tuệ á, họ sẽ tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn, tiến chắc hơn là so với cái người mà chỉ tu Vipassana không thôi. Người chỉ tu anh Tuệ vui lòng tắt cái micro ha. Rồi về kinh hành á thì cũng y như là cái chuyện hành thiền, thì chắc phải gặp mặt trực tiếp thì mình nói chuyện nó dễ hơn, có sẵn đó có ví dụ luôn cho nó dễ, chứ còn bây giờ nói thì cũng chỉ nói khơi khơi, nó rất là khó. Mà riêng về cái kinh hành á thì sư nói sơ là cái oai nghi mà đi thì chỉ áp dụng được cho thiền Vipassana, chứ còn các đề mục thiền định á thì mình không thể nào mà mình áp dụng được. Tại vì cái định là bắt buộc cái tư tưởng nó phải tập trung, là cái tâm mình nó phải cồn một chỗ, mà cái thân mình mà nó cử động á là mình không cách nào mà mình làm được cái chuyện đó. Còn những cái người mà đắc định rồi á thì họ làm được, tức là trừ khi mà mình đắc sơ thiền, rồi lúc đó thì nói cái gì thì nói. Chứ còn mà mình chưa đắc gì hết mà học học người ta thiền định mà trong cả bốn oai nghi thì xin thưa là cái chuyện đó là nằm mơ đi. Chỉ có mà thiền tuệ á, là thiền vipassana tứ niệm xứ á, thì trong ngoài các oai nghi sinh hoạt thì mình vẫn áp dụng được. Riêng thiền định thì phải ở yên một chỗ, đương nhiên không bắt buộc, nhưng mà ở yên một chỗ là tốt nhất. Cái sao lãng ở đây là ví dụ như là khi mà mình ngồi thiền á, mà cái tâm mình nó chạy, nó mông lung, nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia mà mình không cách nào mình gom cái tâm mình lại được á, thì nó thuộc về cái gọi là gạo hối truyền cái. Để mà đối trị cái... Dạ, cái này là cái mic của sư Chánh Tâm đó sư. Gớ cái điện thoại. Dạ. Gớ cái điện thoại. Cái này là cái chạo hối truyền cái, mà để đối trị cái chạo hối truyền cái này á, nó mình phải tu áp dụng là cái hỷ giác chi, rồi khinh an giác chi và định giác chi. Mà để tu tập ba cái giác chi này á, thì chắc hẹn quý vị ở trong một cái thời pháp do sư phụ trách, chứ còn bây giờ nói thì nó rất là dài mà sư chưa có chuẩn bị xong. Sư đang soạn bài này nhưng mà sư chưa có soạn xong, cho nên mong quý vị hoan hỷ. Mình chỉ nói sơ thôi, là để mà cái tâm của mình mà nó bớt cái chuyện mà lăng xăng á. Thứ nhất là ban ngày mình ít làm việc, ở đây là ít cho cái tâm mình nó chạy theo cảnh á, là sáu căn của mình nè. Có khi là mắt mình á, cứ nhìn chuyện này, cứ nhìn chuyện kia, thích đó, ví dụ như thích coi phim, rồi thích nghe nhạc đó. Sáu căn của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó giống như con khỉ, nó cứ nắm cái này, nó bắt cái kia, là mình phải coi chừng. Là trong các chuyện hàng ngày á, ví dụ như là mình thì mình thích coi phim ha, mình thích nghe nhạc, rồi thích đọc tin tức, thích lướt Facebook, rồi thích tăng dốc, thì những cái đó nó sẽ ăn sâu ở trong cái tiềm thức của mình á. Rồi tới cái lúc ngồi thiền mình sẽ hưởng hết cái quả của nó, là có bao nhiêu nó sẽ xô ra hết cho mình coi. Nó là cái nguyên nhân làm cho cái tâm mình nó lăng xăng. Rồi một cái nữa, để mà mình đối trị lại cái chuyện mà cái tâm mình nó lăng xăng á, thì là mình phải tu tập thiền định. Các đề mục thiền định samatha chỉ có tu tập thiền định thì nó mới có thể trị được cái tâm lăng xăng. Chứ còn cái tâm nó lăng xăng mà mình đòi mà mình thiền quán vipassana thì nó giống như mình tay không mà mình bắt hổ vậy á, nó rất là khó. Mình khi đó thì mình phải biết là mình tu tập cái thiền định trước. Nó có 40 đề mục thiền định, mà 40 đề mục này mà bây giờ nói cho đủ á thì chắc hẹn quý vị bữa khác. Còn bây giờ sư chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Cho con hỏi là như về thiền á, là có thể có khả năng để là trị bệnh, trị được một số bệnh nào không? Khoan, chờ tí xíu để sư làm cái những cái chủ đề đánh sư đánh như trong cái notepad, để hồi mới quên. Một chút tí nữa, Phật này nói là như trái quang minh là thoát ra ngoài thế giới, tâm này tự mạnh hải thoát thì không mang. Tức là ví Phật biết tâm mình như con cá ấy, khi mà cá thoát ra khỏi cái nước nó phù vẩy để nó trở lại nước cũng vậy. Tâm mình á, nhiều đời nhiều kiếp tào lao bất kế quen rồi, mà trong cuộc sống mình cũng tào lao quen rồi, không đầu này nhảy đầu nọ như con khỉ vậy đó. À, khi mà mình bắt yên chú địa mục nó dằn ra, có nghĩa là nó chưa thuần phục trong chữ chánh niệm, mà cái tinh tấn mình nó yếu á, là mình u mạnh sao lãng đó, đó là ngọc không chuyên tâm vào vào thiền, không chuyên tâm vào thiền thì như nãy Sinh Tệ nói đó là mình ít ngàn ngàn ít mà công việc của mình để làm thôi đó, đó. Một số công việc nhà mình ít cái chuyện gọi là nếu chuyên tâm thì mình ít làm những cái chuyện mà nó giải trí, nó vui chơi. Rồi ví dụ như mình rồi mình trước khi hành thiền mình coi cái công việc của mình cái gì mình làm chưa xong, mình lắm trọng cử là ví dụ như mình phơi đồ mình quên giặt đồ hay là quên lau nhà ngồi lát nhớ, hay là mình quên đi chợ hay là nhân dân cái chuyện đó mình phải làm cho xong rồi mình mới ngồi được. Đồng thời á khi mà mình sao lãng như vậy á mà mình phát hiện vô như mình ngồi mới ngồi xuống là mình nghĩ tào lao đâu đâu chừng khoảng lát nữa ví dụ như cái nửa tiếng nữa mình mới biết được sao lãng thì mình phải có cái gọi là để cho cái từ gì nó dễ nói nè, tôi quên tiêu cái từ này mình trời à, mình trước khi thiền á mình kiếm một cái gì đó nó rõ ràng về địa mục để mình chú tâm vô đó trước. Ví dụ như bản thân chúng tôi khi mà trước khi ngồi là chúng tôi cọ sát cái tay, khi mà mình để hai cái tay lên hai ngón tay cái mình cọ nhau kéo để gì, để mình tập trung vô cái xúc chạm này nó mạnh à, tập trung vô cái sự xúc chạm hai ngón tay để gì, để mình gắn địa mục trước giống như là mình chuẩn bị gì đó, chuẩn bị để cái tâm mình nó an vô chút, nó gì ta tự nhiên quên từ cái tên rồi ta à, gọi là để giống như là mình thay vì mình để tự địa mục nó sanh khởi thì mình tạo ra một cái gì đó luôn, tạo ra một cái gì đó mà bản thân mình cảm thấy nó thích hợp với mình á. Ví dụ tôi thấy có những người họ bắt pháp lên họ nghe trước chút đỉnh, họ tập trung vô bài pháp nghe lát rồi họ cảm thấy nó đủ rồi họ tắt cái không thiền. Ví dụ như người này cái gì mà làm dễ tập trung á à, nhưng được đọc sách nha, đọc sách lát buồn ngủ á. Rồi ví dụ tôi cũng thân tôi cọ hai cái tay nha, hai tay cái khi mà đặt lên cọ cho mình thấy xúc chạm cho nó nhiều, mình tạo điều kiện cho cái đề mục nó xanh được. Vì mấy cái đề mục nó lỏn quá, nó nhẹ quá, mình không thể nào mình bắt được cái gì mình chưa quen. Thì mình kiếm cái đề mục nào mà mình dễ nó mắc nhất á. Mình chú ý mình tạo cho nó cái nó sanh khởi luôn. Mình tạo đó, thì khi đó mình chú tâm vô cái gì đó mình tạo. Tôi đưa hai cái tay, ngón tay cái thì để là chúng ta bỏ sát nhau. Thì chúng tôi tập trung vô cái này, lát nó sẽ đỡ không giật á. Khi đó mình bắt đầu mình buông ra, mình mới bắt đầu mình vô mình thiền cái của mình là đó, giờ mình thực tập á. Thì á, cái đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi làm nhiều lần này, nó cũng có kết quả lắm. Rồi á, buồn ngủ vậy đó, buồn ngủ mình cũng làm cái cách đó, nó cũng hiệu quả lắm. Nghĩa là mình tập trung vô địa mục, rồi mình cố ý mình tạo nha. Hoặc là mình có thể mở mắt ra, mình nhìn vô một cái tâm điểm nào đó. Thì mình sẽ tập quá tắc. Nó rung luôn thì mưa nè. Tóc cho mệt. Ây dạ. Nãy giờ nói cái ai hỏi có hiểu không ạ? Cái câu hỏi của cô Hoa vậy nè. Hoa gì không? Nguyễn phải không? Dạ, tôi Nguyễn hỏi coi thiền có thể trị bệnh hay không? À, không. Cái cô Hoa Nguyễn này hỏi tu thiền Vipassana thì có cần đi qua định không phải không? À. Dạ. Cái cô phải biết rằng á, ví dụ chúng ta thấy rằng á, là có những vị túc duyên ta là mạch quá đầy đặn rồi đó, thì các ngài hiện tại các ngài không phải cần tu như mình, các ngài đắc thắng luôn à. Như ngài Sa La Phất, Phật Liên hay là ngài ông Ba Giá, nhưng mà đối với những chúng sanh á, là nghiệp trời giết mỏng á, mà mình phải biết là cái tâm mình á, chúng sanh mà thiếu ba la mật rồi túc duyên nhiều đời nhiều kiếp ít tu thiền định thì bắt buộc phải sao phải tu thiền định. Ví dụ như trong Thanh Tịnh Đạo mới giải thích rằng nếu như mà mình đốt cái miếng giấy mà cái miếng giấy này á, mà nó bị gió thổi lung lay rồi nó đốt được cái giấy không, thì nó sẽ trao qua nhau lại sẽ đốt được cái giấy. Thì cũng vậy, tâm mà cái chúng sanh á, mà không có cái xác định của ba la mật của quá khứ và đồng thời hiện tại định khó được mạnh á, cũng hơi không có do thường xuyên quan tâm, thì cũng không đủ sức để mà tu tập thiền quán. Thì nếu tu thu cũng quay lây lắc qua lại thôi, nhưng mà nó kết quả để mà mỹ mãn, để mà đoàn thống vô minh, để mà đoàn trừ phiền não, cái điều này chắc không xảy ra được đâu. Chính vậy á, cho nên Đức Phật em nói là giới định tuệ, tại vì là tất cả những người sơ cơ mà túc duyên thiếu á, thì cần phải tu tập đúng cái hệ thống này. Còn những người mà có những người mà túc duyên ba la mật nhiều đời nhiều kiếp mà ta có tu rồi, ừ, thì chính vậy người ta không cần phải tu thì như cái kiểu là cận định hay định khi cố định hay là an chỉ định, mà người ta chỉ cần xác là định là người ta đủ sức, người ta quán rồi đó. Thì như vậy Đức Phật ngài nói ba cái điều là giới định tuệ đó, là nó cái sự hỗ trợ tương với nhau. Thì như vậy giới nó hỗ trợ cho định, mà định nó hỗ trợ cho tuệ đó. Thì cái ba điều này á là mình phải biết. Thì như vậy mình là dạng nào, mình nếu mình cảm thấy túc duyên ba la mật mình nhiều đời nhiều kiếp tu tập dữ dội quá rồi, thì mình khỏi cần tu hơn ăn định hay là an chỉ định, định qua vipassana luôn. Nhưng mà chúng tôi nói á, cái người mà tu thiền quán mà định họ yếu á, không bao giờ mà họ thấy được cái sự mà tiền não hay danh sắc bén được đâu. Lao chào giống như là cái ngọn đèn là chao qua chao lại, không bao giờ đốt được cái miếng giấy. Mọi người có hỏi thiền gì bệnh được không? Người chị trả lời luôn rồi cổ. Thiền gì bệnh được không hả? Được, nhưng mà được một phần nào. Ví dụ như bây giờ thiền gì bệnh gì, chị bị bệnh gì? À, chúng ta biết là bệnh nó có hai, bệnh thân và bệnh tâm. Thì thiền á, nó chỉ bệnh tâm được còn được, chứ không phải không được. Tại bệnh nó xuất phát từ phiền não, mà có những loại bệnh thân là do tâm, tâm sau bệnh phát, có nghĩa là do những cái căn bệnh thân. Ví dụ như là mình thân thể của chúng ta héo sầu do gì phiền não, giống như chúng ta thường hay sân hận, nó dễ đưa đến sự bệnh tim, máu da. Mình muốn trẻ đừng bệnh tim rồi sao? Tu thiền chuyển hóa một tâm tự, thì từ đó là chỉ bệnh tâm, thì nó để đưa đến bệnh thân. Nhưng có những loại bệnh mà không chỉ được, ví dụ như bệnh SIDA, HIV, bệnh ung thư, mà thậm chí mà chúng ta thấy có thời kỳ của Đức Phật có những vị bệnh, nhưng mà chúng ta biết bệnh là do gì? Do nghiệp. Đó, bệnh cho nghiệp của người mình tu thiền sao hết được. Nhưng mà có những loại thiền á, mà Đức Phật nói sao, cái thiền không phải mục đích để mà trị bệnh, để mà mình hết bệnh về thân vật lý, mà Đức Phật ngài nhắm thẳng là cái thiền này trị bệnh tâm lý đó. Thì tâm lý đến gọi là thân có những cái căn bệnh mà nó hết. Ví dụ như quý vị bị nhức đầu đi, và quý vị chuyên tâm tu thiền theo dõi hơi thở, khi lúc đó thì các cái hệ thống thần kinh và dây tĩnh mạch á, nó lưu thông mà cái máu huyết lưu thông, thì chính vì vậy á mà mình hết bệnh đó. Mà đừng có nghĩ rằng là thiền là trị bệnh mà thân vật lý, mà mình cứ nghĩ là thiền là trị bệnh tâm lý, thì từ tâm lý thì sẽ đưa đến thân hết bệnh. Nhưng có những cái trường hợp là tu cũng không bao giờ hết được cái thân vật lý. Nói ở đây chúng tôi nhớ đến cái lúc bây giờ thì Đức Phật ngài bị bệnh, ngày mới xa đi Đức Ananda, một cái bài kinh Bát Chánh Giá, tức là kinh Thất Giác Chi á, Đức Phật ngài hết bệnh. Vậy có phải chăng là cái bài kinh này linh ứng quá cho nên Phật hết bệnh? Phải bài kinh này linh ứng. Bây giờ quý vị biết rằng là hiện đại nó có cái phong trào tụng kinh á, là tụng giống như là mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng, karate quất 7 lần. Thì một đồng cái năm sau nghiệp tưởng là linh ứng người linh nghiệm nó bấy kính nào mà kính linh ứng người chỉ bệnh người nghiệm. Mấy ông sư bệnh lên đau chết, lên chết xuống vậy đâu, nếu vậy hết bệnh chuyện đâu cần mà mở chị đóng luôn cho rồi đó. Thì như vậy tại vì Đức Phật ngài đã vô lượng kiếp, Đức Phật ngài đã tu tập thuần thục về bó chánh giá thập nhất chi này rồi, cho nên á để Đức Ananda tụng cho nên ngài quan hệ. Vâng, thầy chính vì điều đó làm cho thân cái mạch máu của máu huyết của Đức Phật ngài lưu thông, chính vì Đức Phật hết bệnh, chứ không phải bài kinh tụng rồi mình hết bệnh này Phật hết tỉnh. Con xin góp ý thêm là có một số đề mục, ví dụ như là đề mục hơi thở á, khi mà mình niệm mà cái là mình đạt đắc được định rồi á, ít nhất là mình phải đạt được cái cận định, nhưng mà tốt nhất là mình đắc sơ thiền. Thì khi mà mình đắc thiền bằng cái đề mục như là đề mục hơi thở á, thì mình có thể mình quán cái hơi thở đó tới cái vị trí mà mình bị bệnh. Ví dụ như là mình bị đau ở răng thì mình có thể mình đưa cái hơi thở, mình quán á, quán cái sức nóng của cái hơi thở đó mình đi vô trong cái răng, thì nó có khả năng làm cho mình hết đau. Cái chuyện này là cái chuyện có xảy ra, hết đau. Cho nên một số căn bệnh thì quả thật là bằng cái đề mục thiền hơi thở á, thì nó có thể nó đè nén để mà mình lướt qua cái cơn bệnh. Rồi còn một cái vấn đề nữa sư chia sẻ là có lần nọ là sư phải nói là bệnh mà bệnh cảm á, bệnh cảm nó nhức đầu, nó sổ mũi, nó chảy nước mũi, nó phải nói là rất là khó chịu. Thì thiền sư á mới nói là bây giờ đầu tiên là sư ra ngoài sư quét sân, sư quét một hồi xong một cái quát sư vô kia, bây giờ sư ngồi thiền. Ngồi mà phải nói là cái chân nó có đau có cỡ nào cũng không có xả thiền ra, ngồi thiền suốt luôn. Thì sư cũng làm theo sư ngồi suốt, phải nói là cái nước mũi thì nó cứ chảy thôi, đầu nó cứ nhức bưng bưng, nhưng mà mình ráng mình ngồi thiền. Ngồi khoảng hơn một tiếng rồi đứng dậy đi kinh hành, đi kinh hành cũng khoảng cái khoảng thời gian đó, sư đi kinh hành một hồi rồi sư đi ngủ. Sau khi tỉnh dậy quả thật hết bệnh, là cái năng lực ngồi thiền định của mình á tới một cái mức độ nhất định thì nó có thể giúp cho mình lướt qua được một số cái cơn bệnh. Nhưng mà như hồi nãy sư Pháp Quý nói là ví dụ những cái bệnh như là bệnh HIV thôi cái đó bó tay, hay là bệnh ung thư thì cái đó bó tay. Nhưng mà nhờ cái tâm mình nó an cho nên là cái thân mình nó cũng sẽ an. Rồi một riêng về thiền định thì có hàng phàm phu của mình mà tu được á là đề mục tứ vô lượng tâm. Thì cái người mà đắc thiền, đắc sơ thiền mà bằng cái đề mục tứ vô lượng tâm này nè, khi mà họ an trú vào định á thì họ có thể các loại như là bệnh tật nè, nói chung là có thể can thiệp vào sức khỏe và tánh mạng của cái người mới đăng nhập vào định. Có nghĩa là lúc đó là ai mà có làm hại cũng không được, hay là bệnh hoạn gì là cũng dẹp qua một bên hết, với điều kiện là họ đang an trú ở trong định thì những cái cơn bệnh nó không xin nhê, không dính dáng gì, vẫn qua được. Rồi trong kinh Đại Bát Niết Bàn á là có một đoạn là Đức Phật bị một cái căn bệnh giống như diễn tả giống như là bị đột quỵ á, mà bằng cái năng lực thiền định mà gọi là cái thiền quả của ngài á, tại vì ngài đắc chánh đẳng chánh giác, thì bằng cái năng lực thiền quả đó đó thì ngài chú nguyện là cái căn bệnh này nè nó sẽ không xuất hiện nữa cho tới 3 tháng tiếp theo. Đó cũng là 3 tháng tới là cái bệnh này nè nó sẽ không xuất hiện nữa. Đó thì bằng cái năng lực mà quả đó, cái tâm quả đó, cho nên là có thể áp chế được cái căn bệnh. Nhưng mà đây là cái chỉ có những cái bậc thánh thì họ mới làm được thôi. Ví dụ như là an trú vào cái diệt thọ tưởng định á thì có thể bảo vệ được cái sức khỏe và tánh mạng. Rồi khi mà đắc tứ nhĩ túc thì cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói là nếu muốn thì Như Lai có thể sống tới trọn kiếp, thì bằng cái năng lực tứ nhĩ túc này nè thì Đức Phật vẫn có thể kéo dài cái tuổi thọ. Mà khi mà kéo dài tuổi thọ đó thì các căn bệnh thì nó cũng bỏ qua luôn, là cũng có thể không có ảnh hưởng tới của những căn bệnh, nhưng mà với điều kiện là mình phải đạt được tứ nhĩ túc. Những cái đó bây giờ nói thì nó xa vời quá. Cho nên á, nếu mà mình bị bệnh mà bệnh nhẹ thì có hai cái đề mục để mà mình thực tập. Thứ nhất là đề mục hơi thở, cái thứ hai là đề mục tứ vô lượng tâm, cái đó là hàng phàm phu của mình có thể tu tập. Còn cỡ như mà diệt thọ tưởng định á hay là tứ nhĩ túc thì thôi, chừng nào đắc quả thánh đi rồi tính. Rồi, cô Vân Hoa có hỏi một cư sĩ tiền làm sao biết được đắt đồng tiền thứ nhất kìa. Thì vấn đề này thì chúng tôi trả lời cũng được thôi, mà ở đây khuyên cô á, không có nên bận tâm tới là làm sao mới đắt được tiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Hỏi cứ thiền đi, không mình không cần phải tìm hiểu tới cái chuyện đó, chỉ cho nó gọi là nó đoạn lòng thêm, rồi mình phải ham muốn nữa. Ví dụ cô ngồi thì mà mình muốn đắt được sao ngồi ham, từ từ mình học rồi mình biết, không có cần nói cứ như thế. Nhiều người ham định, người ham đắt tiền, ngồi khùng luôn á. Nó quá được, không cần phải viết luôn. Tới cái giới cái gọi là với cái bước mình ở đây á, cái gọi là cái bước đi mình ở đây á, thì mình cũng không cần phải bận tâm tới cái chuyện mà sơ thiền sao đắc tiêu thiền, mấy cái đó nó dư lắm. Học rồi như nói cũng được thôi mà chưa chắc hiểu nữa, vì cái pháp học nền tảng nó chưa có tới đâu hết rồi mình lúc mắt. Trả lời thì được thôi, mà cũng trả lời rất dở thôi, thì có ai đắc sơ thiền đâu. Thì cái vấn đề này xin được chia sẻ là tu á, nhất là tu thiền á, có hai cái cách tu. Thứ nhất này là nói theo cái kiểu của sư Giác Nguyên á, là có hai cách tu. Thứ nhất là tu theo kiểu của người đổ ác, cái thứ hai là tu theo kiểu của người lượng ve chai. Tu theo kiểu của người đổ ác á, là thấy cái gì bậy là bỏ, còn tu theo kiểu người lượng ve chai á, là cứ gom vô, đụng cái gì cũng gom. Mà khi mà tu á, thì tu với kiểu người đổ ác á, nó an toàn hơn, là mình cứ chú tâm cái đề mục của mình thôi, còn tất cả các thứ ngoài ra mình đều bỏ hết. Ví dụ như mình tu thiền định, như là mình đề mục quán hơi thở thì mình chỉ tập trung vô hơi thở thôi. Cái gì ngoài ra, ví dụ như tự nhiên cái thấy cái thân mình nó lân lân là cũng bỏ, không có quan tâm. Hay là tự nhiên thấy cái hào quang nó đập đi đùng là cũng bỏ, không có quan tâm. Đó, hay là tự nhiên nào mà cô đắc sơ thiền thì tự cô biết nha, tự động mình biết rồi. Đó là khi mà mình đắc thiền á, là tự nhiên mình biết. Là đó là tu của cái người mà đổ ác á. Còn tu cái người lượng ve chai á, là mình học bắt đầu mình nghiên cứu là đắc sơ thiền là như thế nào nè. Là lúc đó là cái người mình nó lẹ nhẹ bẩn ha, hay lúc đó là cái trí tuệ mình nó bừng sáng ha, hay là nó ngồi hào quang nó xẹt tứ phía. Thì tới cái lúc mà cô thấy cái chuyện đó, cô nói tôi đắc rồi, nhưng mà cái ngộ gọi là ngộ đạo đâu, không thấy thấy ngộ độc á, là mình học thực tế mình chưa có đắc gì hết. Nhưng mà bình thường á, mình cứ suy nghĩ về nó, mình nói là tu phải đắc, rồi tới hồi những cái ảo tưởng á, nó hiện ra, mình tưởng là mình đắc thiệt, thì lúc đó là cái lúc mình bị điên. Alo, nghe chưa? Dạ nghe bà Tử. Ai hỏi cô hay vậy? Dạ ai hỏi câu đó hay vậy? Cô này cô hỏi làm sao mới biết mình đắc tiền nè. Làm sao hỏi được sao? Con mới phiền là cũng tình tâm tìm hiểu chứ tôi nhiều. Dạ bà Đại Đức, Đại Đức nói lớn lên được không ạ? Tại vì con thu âm mà Đại Đức nói nhỏ quá, thu nó không có vô tiếng. Nghe chưa? Dạ nghe. Đức để sát cái lỗ nói vô cái miệng dễ nói là dễ nghe. Thứ nhất là mình phải biết thiền là gì. Trong Phật giáo thì nó không được gọi là thiền. Trong Phật giáo Đức Phật không có cái từ thiền, là nó lấy từ bên Trung Hoa qua. Còn bên Nguyên Thủy á, lấy cái từ Sawada tức là phát tâm trí, phát triển tâm trí. Mà muốn phát triển tâm trí đó thì một là cái trí tuệ bạn hiểu được rõ ràng pháp học và hiểu được tất cả những cái đề mục. Khi đã hiểu được tâm thì theo trí tuệ của bạn mà bạn chọn một cái đề mục, bạn phát triển cái sự an tịnh của tâm lên, không phải là cái thiền định nó làm cho bản thân trí tuệ, thì đó là không có. Đó là phát triển sự an tịnh của tâm thì được gọi là thiền. Chỉ cái từ thiền đó, nó không có đúng, mà cái từ là an tịnh tâm thì đúng hơn. Nhưng mà gọi là thiền thì mình phải biết là cái chỗ này là chỗ mà làm cho tâm an tịnh, tâm nó an tịnh, nó lắng động, không có phiền não chi phối nữa. Bằng cái trí tuệ nó phát triển cái thiền định đó, thì cái đó mới được gọi là đúng với tinh thần, mà mới gọi là thiền chỉ cha ná đó, mới gọi là thiền chỉ cha ná. Phật giáo cái từ sau là tức là phát tâm và trí, là lấy trí tuệ phát triển ra làm hai cái khía cạnh. Một là người ta phát triển cái thiền định, một là các ngài hoặc là các vị tu sĩ người ta phát triển cái thiền định để cho tâm nó an tịnh. Cái tâm nào mà nó an tịnh thì được gọi là cái tâm thiền, chứ không phải là cái định. Nhớ nhà cái tâm nó an tịnh, nó an tịnh tất cả các hành lại đó, nó an tịnh lại, nó không còn phải thấy nghe ngửi đếm đụng, mà tâm nó được an trú vào cái đề mục của nó. Cái đề mục ở đây không phải là cái đề mục bên ngoài, mà là cái tướng nghĩa thức tá của nó an trú vào cái thức tá đó, nó làm cho cái tâm nó an tịnh hoàn toàn, không còn bị năm cái chuyện đá chi phối nữa. Thì cái đó là mình đã phát triển về tâm. Còn phát triển về trí thì lấy trí tuệ do cái pháp học có đủ sức mạnh rồi đó, và nó suy tư đúng rồi đó, nó biết đâu là tình tại, đâu là cái thấy, đâu là cái nhìn thấy, đâu là cái lương cho cái thấy, đâu là cái nghe, đâu là cái âm thanh, mà đâu là cái mà lương cho cái nghe âm thanh, đâu là cái ngửi, đâu là cái mùi, đâu là cái hương cho cái vị mùi. Thì người ta biết cái thực tại là sắc là sát, cái thấy là sát, và cái thấy nương nơi cái chỗ để thấy sắc là sát, cái thấy nương chỗ cái thấy mà nó nương ở cái chỗ mà để nó thấy, thì cái chỗ nương đó thì nó không có thấy, mà nó chỉ thấy ở cái ngoài, à thì nó cái chỗ nương tâm nó không có thấy được, cái tâm thấy nó nương thì cái chỗ nó tức là nương ở cái nhãn vật đó, mà thấy nó thấy cái cảnh sắc, và sắc ở đây thì nó không phải là đàn ông đàn bà, mà nó chỉ là màu hồng thôi, nó chưa phải là màu vàng hay màu xanh hay màu đỏ, mà nó chỉ là màu cái đó, thì cái sắc đó mới được gọi là cái sắc chân đế của nó. Nhưng mà cái chân đế của nó truyền đi rồi thì đó, thì sao cái tâm tiếp thu của nó, nó chụp lại cái tướng của nó, thì cái thực tại nó cũng lấy cái tướng, nhưng mà tướng đó là tướng thực tại. Còn mà cái thiện định nó cũng lấy cái tướng, nhưng mà tướng của khái niệm mình thấy là cái tướng lấy cái tướng, mà cái thiền định nó cũng lấy cái tướng, nhưng mà cái tướng của thiền định là tướng của khái niệm, và cái trí tuệ của thực tại nó cũng lấy cái tướng của thực tại, nhưng mà cái thực tại nó lấy cái tướng, nhưng mà tướng nó của thực tại, tức là thực tại nó diệt đi rồi, thì cái bản photocopy của đại nó truyền qua cái tâm sau. Chính vì chỗ đó mà chúng ta phải biết là kể cả hai cái thiền nào cũng lấy tướng hết á, nhưng mà một anh ấy lấy tướng là tướng chế định, một anh ấy lấy tướng là tướng thực tại, chứ còn thực tại nó qua rồi không có lấy được nó. Thì chúng ta mới biết được rằng nhớ là phát triển thiền định là nó, anh bắt buộc anh phải có trí tuệ là của pháp học, anh rất là ranh mạc về các cái đề mục. Thứ hai là anh ranh mạc về tâm thiện và tâm bất thiện. Thứ ba là anh ranh mạc về năm cái chuyện cái nó sanh, nó duyên như nào, nó sanh khởi như nào, năm cái chuyện cái nó tại nó duyên khởi như nào, thì chắc chắn nó phải được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, mà nó có năm chuyện cái, thì cái người đó biết cái không gian nào để mà loại bỏ cái thấy, nghe, được ngửi, nếm, đụng đi, mà an trú vào cái tâm thiền, cái không gian đó đó, thì cái đó chỗ đó thì cái người đó phải biết cái điều đó. Thì đó là phát triển tâm trí, chứ không phải giáo pháp của Đức Phật cái từ Tha Hóa La là phát triển tâm trí, tức là phát triển tâm an tịnh và phát triển trí tuệ để thấy rõ niết bàn. Chứ chúng ta đừng có hiểu lầm là thiền là phải ngồi như thế này hay ngồi như thế kia. Nên nhớ là tất cả mọi pháp đều do duyên khởi, chứ không phải là anh ngồi thiền rồi nó có định, có tuệ, không có chuyện đó. Mà bất cứ khi nào phải duyên của trí tuệ nó sanh thì nó chỉ là nghe diệu pháp và được bậc chân nhân, nghe diệu pháp từ bậc chân nhân và tác ý khéo về cái pháp nó đang sanh. Nếu mà bạn tác ý khéo về thiền định thì nó sẽ được an tịnh cái tâm hành, mà tác ý khéo về thiền quán á, thì thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi ngồi thiền là nó sẽ đắc, cứ ngồi là đắc, cứ ngồi là đắc, cứ ngồi là đắc. Nếu mà ngồi mà đắc thì sẽ thưa quý vị rằng là như vậy thì ai người ta ngồi cũng đắc hết á. Nên là thiền định nó là vô cùng khó khăn, chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta nghĩ là nó dễ đắc thiền định, thì đó là không thể xảy ra. Mà đắc thiền định rồi á là đắc sơ thiền thôi là đắc vô cùng khó khăn. Bởi vì sao vậy? Vì năm cảnh lục nó luôn luôn chi phối chúng ta, môi trường chúng ta không có, và chúng ta cũng không có học hỏi, không có biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, ai nói sao chúng ta luôn như vậy. Bây giờ chúng ta vô, bây giờ chúng ta đi vô, cũng giống như là đi vô một cái số người nào đó, 500-700 người vào đó, chúng ta bắt đầu dạy một cái phương pháp, thì chúng ta thấy cái giáo pháp của Đức Phật là nó hoàn toàn không có phương pháp. Nếu nó có phương pháp thì thế gian này người ta đắc đạo hết, không còn một cái gì, không còn một ai ở trên đời này cả. Vì giáo pháp nó đưa duyên mà nó sanh lên nó vô cùng khó và vô cùng khó hiểu. Vì là cái tâm nó chỉ sanh lên một đất đắc mà nó đã diệt rồi. Nên là nó cực kỳ khó, chỉ có mỗi một con đường thoát ra sanh tử là nghe thiện pháp một cách liên tục và khéo suy tư về pháp. Thấy thực tại như đó là mỗi lần kinh nghiệm một chút, kinh nghiệm một chút mới ra khỏi luân hồi. Rồi đắc thiền định rồi, đắc thiền định chưa đó, đắc thiền định rồi còn phải gì? Phải luyện năm chi thiền hóa si nữa là sao? Đã xuất nhập, rồi đã xuất thiền, nhập thiền liên tục, rồi thích vào cái thiền nào thì vào, bỏ bậc thiền như nào. Ví dụ như lúc đầu thì nhập từ sơ thiền tới tam thiền, tứ thiền, rồi muốn xuống bắt đầu này nhập, bao giờ nhập xong thích nhập tứ thiền rồi vào tứ thiền, vào nhị thiền, vào nhị thiền, vào tam thiền thì vào tam thiền. Rồi nhập vào như vậy, trong lúc đang đứng, đang đi, đang nghe, đang ngửi, đang đứng, mà vì nó thích vào thiền là vào cái kích một cái liền, thì chúng ta thấy là nó khó và nó vô cùng khó. Thường thường đó, người ta chỉ ăn theo. Bây giờ này những cái người ăn theo, ví dụ ăn theo một cái vài ngày người ta đắc được cái thiền đó, mình ăn theo, mình chạy theo, rồi mình nghĩ rằng qua bên đó người ta nói như này có một chút ánh sáng, mình nói tôi đắc thiền. Thiền định không bao giờ là ánh sáng cả, ánh sáng mới là cái tướng của nó thôi. Thiền định là các cái chi thiền á, là nó diệt, nó không làm cho năm cái chiền cái nó sân khởi. Và cái tâm nó gọi là tâm an tĩnh, nó hoàn toàn an tĩnh, thì cái đó nó được gọi là thiền. Và cái thiền á, là cái tâm trí, cái trí tuệ nó phát triển cái tâm thiền đó, chứ không phải cái tâm thiền nó sanh ra trí tuệ. Đừng có hiểu lầm, nhớ vậy. Nó biết đâu là phiền não, nó biết đâu là thiện, nó biết đâu là sự cái đề mục đó để phát triển cái tâm, nó đưa đến cái an tịnh đó. Nếu mà cái thiền định nó sanh ra trí tuệ đó, thì xin thưa rằng không cần phải có thiền quán, nhớ nha, không cần phải có thiền quán. Chỉ có cái thiền mà thấy thực tại, thấy được cái thực tại thì cái trí tuệ này, cái thực tại nó làm duyên với cái trí tuệ nó sanh ra mà thôi. Nó sanh ra thì nó mới thấy được cái bàn. Nhớ vậy đó, chứ đừng có nghĩ rằng tu thiền rồi trí tuệ nó sanh, đừng có hiểu lầm. Nhớ như thế nào, Đức Phật dạy là phát triển là dùng cái trí tuệ hiểu lắng nghe, biết rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì lúc đó mình thấy cái phiền não mà mình cần phải, mình hợp với cái thiền định, thì mình phát triển cái tâm, mình lấy một cái đề mục đầu hợp á, và cái không gian hợp đó, mình phát triển cái tâm đó để trở thành cái sự an tịnh mà nó ly lâm cái chiền cá cái nó ra. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái thiền định nó sanh trí tuệ, hiểu nó như vậy là hiểu lầm, không có đúng. Nhớ gì đó. Nếu mà thiền định nó sanh trí tuệ thì Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật nó luôn, cái về thiền quán xứ nghiệp xứ nó còn cái ích lợi gì nữa đâu. Đó là chúng ta là do vậy mà vô lượng kiếp nào hầu như Đức Phật cũng đắc thiền định cả, nhưng mà không có chứng đạo. Kể cả kiếp chót là ngài đắc hai lần thiền, lúc 7 tuổi ngài cũng đắc thiền, rồi đến lúc mà ngài đi xuất gia ngài cũng đắc thiền, nhưng mà ngài bỏ hết. Không những bỏ như vậy, ngài còn tu 6 năm khổ hạnh để mà thấy xem là cũng không thấy được danh và sắc. Nhưng mà rồi khi mà ngài thấy thân thể của ngài khỏe mạnh rồi, ngài mới an chú vào cái tâm định, cái tâm an tịnh mà thuở còn bé, rất là nhẹ nhàng tươi mát như vậy. Thì ngài an chú, ngài xuất khỏi cái thiền, nó ra lâm bậc đủ lớn mạnh rồi, thì ngài thấy các cái duyên sanh và các cái pháp, các cái thực tại nó mới đến, nó sanh khởi như nó là như vậy thì bất đạo. Tại sao lại thực tại như nó là, tại sao lại có cái câu thực tại như nó là, như nó là, nó như nó là cái thực tại đó đó, tức là cái thực tại nó diệt đi rồi mà cái tướng của nó như cái thực tại như nó là, mới gọi là cái thực tại như nó là. Thì mình mới biết nè, người ta giải thích, người ta để cái câu thực tại như nó là mới đi đi đâu cũng vậy, ô thực tại như nó là, nhưng mà người ta không hiểu thực tại thì lấy của người ta ha, lấy mấy cái câu đó nó bắt đầu mình đi ô thực tại như nó là, nhưng mà mình không hiểu nó là gì. Thực tại nó như nó là cái gì, là nó giống cái đó, ví dụ như là cái cứng, thì cái cứng nó diệt đi rồi thì cái lộ tâm tiếp theo của nó vẫn bắt được cái cứng đó, nó vẫn hiểu cái đó là cái cứng, chứ nó không hiểu khác đi là cái cứng này là tôi cứng hay ai cứng à. Thực tại nó chính là cái đó. Thì mình phải biết nè, cái từ pha hóa la là phát triển tâm trí à, nó tùy theo mà cái môi trường để mà chứng đắc được thiền định đó, là không phải là chúng ta ở cái môi trường đông đâu, mà chúng ta hợp với tại cái đề mục gì là à, chứ không phải là chứ thời xưa quý vị thấy có khi nào mà các vị tỳ kheo ngồi chung một chỗ à, ngồi chung một chỗ, ngồi giống như là kiểu nhốt vô một chỗ à, không có chuyện đó là không thể. Đức Phật không dạy pháp kiểu đó, Đức Phật dạy pháp rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên, tùy theo duyên. Đức Phật chỉ nói cái duyên đó nó phát triển thành cái định đó, chứ không phải là Đức Phật bắt ai đó phải tu cái đề mục đó, không phải. Mà cái có những cái duyên đó, có những cái duyên nó làm cho sanh cái đề mục đó, sanh cho cái an tịnh đó. À, có những cái chúng sanh đó, có những cái duyên đó mà cái đề mục nó sanh khởi được cái chúng sanh đó, làm cho an tịnh, nhớ vậy đó. Chứ không phải là Đức Phật bắt chúng ta phải tu cái này hay tu cái kia, đừng có hiểu sai. Mà Đức Phật chỉ hiểu chúng ta là phát triển hiểu biết như đó là, chứ không phải là à, phải bắt làm cái này cái kia. Pháp nó sanh khởi hoàn toàn theo duyên. Đức Phật đắc đạo quả cũng do pháp sanh khởi theo duyên, chứ không phải Ngài tạo ra các pháp, đừng có hiểu lầm vậy. Nên là cái danh từ hôm qua đã nói rồi, danh từ Đức Phật chỉ là danh từ chế định, nhớ nha. Còn pháp nó vẫn sanh khởi theo duyên của nó. Dầu bạn muốn, bạn nói cỡ nào, bạn có làm cái gì đi chăng nữa, thì pháp nó không bao giờ theo ý của ai, vì không có ai cả, vì gì không có pháp thôi. Pháp nó theo duyên, chứ không phải bạn nói rồi ôi tôi nói tôi hành thiền rồi tôi đắc thiền. Dầu là bạn nói bạn hành thiền, bạn đắc thiền, thì cũng chỉ là duyên nó đủ nó mới đắc, mà nó chín mùi thì nó đắc. Còn bạn nói hay không nói thì đắc hay không đắc thì nó vẫn là theo nhân và duyên của nó à, chứ không phải là chúng ta phải hiểu thiền cũng chỉ là một pháp do duyên sanh, không phải là tôi tu rồi đắc thiền, không có ai tu đắc thiền cả. Mà nó tùy theo cái duyên à, cái tâm nào mà nó được cái năng duyên đó thì à, thì nó hướng về đó thì nó tu, thì à, nó phát triển lên được thì nó, nếu nó phát triển về định thì nó trở thành định. Mà nên nhớ là phải hiểu là chỉ có bốn loại, chỉ có bốn cái tâm chúng ta thì định, còn ngoài bốn cái tâm đó ra thì không có cái tâm nào phát triển được định cả. Đó là hai tâm đại dục giới gọi thậm chí, và hai tâm đại dục giới họ xã hội. Mà cái nhân đắc thiền là cái gốc của nó là bạn phải sanh bằng tâm tam nhân. Còn nếu bạn là nhân, bạn ngồi đến, bạn ngồi từ lúc mà mẹ đẻ bạn ra, bạn ngồi cho tới chết á, bạn cũng không bao giờ đắc thiền định. Bạn phải nên nhớ là như vậy à. Đó là mình, chúng ta phải biết những cái khác ở đâu mà sinh hoạt là phải tu tập đúng như là. Nếu còn nói tối ngày chứ nói gì này đi này, nói ra mà không hiểu biết gì hết, hay nói gì. Nhưng mà mình phải biết. Tối ngày cứ bây giờ hầu như ai đi đâu cũng nói thiền. Rồi bây giờ hỏi cái cứng nó đang có ở đó, có ai hiểu gì mình không? Cái mềm nó đang có ở đó, có ai hiểu gì không? Lúc mình ăn cái việc nó xanh lên, có ai hiểu gì không? Và tối ngày chúng ta nói chuyện là như là nó cao như thế. mà cái ngay trước mặt của chúng ta đó, cái đó để đắc niết bàn mà chúng ta đâu có biết nó đâu. Có một cái cứng, chúng ta có cái thấy mà chúng ta không bao giờ hiểu được cái thấy. Có cái nghe, không bao giờ hiểu được cái nghe. Mọi cái thế gian nó chỉ có thấy nghe, nghĩ liên tục, tất cả, nó sao không nên, nên người nói cái gì. Rồi nào, do chúng ta không hiểu biết, chúng ta chấp, đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là cái nghe của tôi, đây là cái thấy của tôi, đây là con, tôi. Như vậy nó suốt từ cái kiếp này, cái mà nó thực ra nó định và phân là anh thực là bà nói là chỉ cái chất chồng lên đó là cái điều chúng ta thấy rất là tập thể là chúng ta đang từ từ hủy hoại chánh pháp của chính thì sao vậy thì học không tới đâu hết các tên này vô thì không biết nữa các tên này cứ thấy ai nói gì á mình bạn phải theo cái nào cái rồi luôn một mà con người mất hết này tôi ông nói ông già ông lấy vợ thì tự về dạy mấy đứa không còn nó không đắc thiền mình có đến trường thiền cỡ nào nó cũng không có đắc nó không phải nó không hiểu mà không hợp gì thì cái trường thiền nó cỡ cái trường thiền nó không có nào đi cả cái trường thiền đảm bảo vì sao vậy vì khắp ở khắp mọi nơi Đức Phật không có dạy không có gọi là vô tụ bằng một chỗ để mà dạy một cái pháp không có giờ đời của Đức Phật dạy một phương pháp đó để dạy một cái phương pháp đó cái đó là một cái sự hủy hoại cực kỳ lớn lao của giáo pháp. Vì giáo pháp của Đức Phật là dạy ra 12 nhân duyên, dạy cho các pháp của Đức Phật. Và chúng ta lại đi gom vào và dạy một phương pháp. Quả thật là chúng ta hết tất cả tất cả. Điều đó là nó không à, hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Thì bây giờ đó, là khi mà mình muốn tu tập thiền định, tu tập thiền nghĩa, là mình phải hiểu biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đề mục, đâu là khác biệt là tâm nguyên. Thời gian nào, môi trường nào, à, rồi là cái sự hướng dẫn của cái người thầy nó có hợp với mình hay không, nó đúng vào trong kinh nghiệm của mình được học hay không, và tâm trí của mình hiểu được tâm thiện với tâm bất thiện chưa, à, chứ mình khác như thế nào. Cái đó đi đâu cần là việc phải đi vào trường tiên, nếu mà bạn hiểu được rồi, bạn đúng bạn hiểu được rồi, bạn ngồi chừng 10 ngày, đảm bảo quý vị rằng bạn là người nhiệt nhân, bạn cũng phải vào được tập lực nếu bạn có sức khỏe. Nhưng mà không phải là tam nhân thì bạn không thể vào được người. Nó chỉ ở cái mức mà bạn an lạc một chút về thân tâm thôi. À, còn nếu mà nó có tiến triển thì nó sẽ có một cái năng lực riêng là bạn thấy là cái tâm nó phát triển một cách rất là an lạc. Đó, thì tự bạn biết thế thôi, đâu cần phải ai nói làm chi, đúng không ạ? Thì nhớ là cái từ sau đó là cái từ mà phát triển tâm trí. Nhớ nha, phát triển hai lần thiền theo bằng thiền vệ hết. Nhưng mà phát triển thiền định là làm cho tâm nó an tịnh, không có năm thiền lái sanh khởi. Chứ không phải cái thiền nó sanh lên trí tuệ, đừng có hiểu lầm. Rồi là phát triển thiền vệ, chính cái thiền vệ này là cái thực tại đó đó. Nó mới làm cho cái trí tuệ nó mới thường xuyên nhạy bén lên, nên là chính vì nó làm duyên cho cái trí tuệ nhạy bén lên để mà nó thấy được cái tam tướng của cái thực tại. Đó là duyên các bạn chọn. Và cái thực tại nó ở đâu? Nó ở ngay con mắt của bạn, cái tai của bạn, cái lưỡi của bạn, cái nếm của bạn, cái xúc chạm của bạn, bạn ngủ với ông chồng, bạn vấn chánh niệm, rồi bạn đang đây là cúng, đây là đêm, đây là nếu mà tham ái nó tham thì bạn phải hiểu tham ái này nó tham ái với cái gì, nó nghĩ đến ông chồng của mình nó tham ái, chứ còn nó nghĩ đến cứng mềm nó không có tham ái, bị cứng mềm thì tham ái không thành được, à, hiểu không? À, tôi có hỏi thầy thơ. Sư có nghe không vậy? Dạ nghe. Dạ. Sư cho con hỏi là giới định tại là nó chỉ là bổ sung cho nhau thôi chứ không phải là giới mới đưa đến định, là định mới đưa đến tại không sư? Bây giờ thầy nói giới là cái gì? Giới là giới là hành vi ứng xử của thân và khẩu. Giới là hành vi ứng xử của thân và khẩu của các bạn. Nếu mà hành vi mà bất thiện thì gọi là giới bất thiện, hành vi ứng xử bằng thiện tức là giới thiện, giới đó mới là giới chân đế, giới đó mới là giới mà chúng ta cần phải học và hiểu chứ không phải là giới. Sinh giới, sinh giới, giữ giới sinh giới mà không có giữ đâu, ta nói chút nữa già giữ tầm tầm ta là giới nè. Giới. Mày hiểu giới là cái gì nhưng mà giới đâu là thiện thì mới biết giới nào là giới thiện sanh. Rồi còn một loại giới nữa là giới vô giới, tức là có biết là một vô giới nó không có thành tựu thiện và ác nữa, không có vô quả thiện và ác nữa. À, chúng ta biết tất cả đều bị sử dụng một trí tuệ hết cả giới định tuệ mà nó đi chung với nhau. Vì sao vậy? Vì không, giới định tuệ nó không đi chung với nhau, có lúc nó có lúc nó đi chung và có lúc nó không đi chung. Nếu mà nó ở như thế thì có lúc nó đi chung nó không đi chung. Vì sao? Thật là vì những lúc mà khi mà nó rời khỏi cái lúc mà có cái điều kiện là tạm giới, cái điều kiện là người ta muốn mình sát sanh, nghĩ lên muốn nói cái điều bậy bạ, mình nghĩ rằng ô cái điều này không tốt, thì lúc đó là nó ngăn ngừa cái giới của mình, thì lúc đó nó sanh lên sáu chi của bát chánh đạo. Khi mà vào cái con đường đạo mà khi tâm đạo sanh khởi thì lúc đó nó đầy đủ giới, cả quyết cuộc ở kiếp này đều mất hết, không còn gì thanh lại nữa cả, cái thân này cũng không thanh lại nữa, nhưng mà cái thấy này thanh lại, cái kia này thanh lại, cha mẹ mình bất di cũng là không còn thấy mình nữa, không còn nghe mình được nữa, không còn thấy bà con vợ chồng mình nữa, nhưng mà cái nghe có thấy lại sanh ra khi mà con luôn có đúng vậy không? Lỡ ông này bị mù rồi sao đó? Không là nói chung là sáu căn kiểu mà nó mù cho nghiệp dạ, mà mù kiếp này trời nha, nhớ nè, mù kiếp sau nhưng mà kiếp sau nữa nó lại sáng, nó có nhiều kiếp một trong sáu căn, hiểu không? Đó chứ nó không có ai luân hồi, nó chỉ có thấy luân hồi, nghe luân hồi, cứng luân hồi, mềm luân hồi, thịt luân hồi, cái lớn thì luân hồi, tham luân hồi, sân luân hồi, si luân hồi, quyền não luân hồi, chứ có ai luân hồi. Mình không có hiểu được đó, tối ngày mình cứ chấp tôi ta thôi, làm sao mình tu tập được chấp nữa. Bây giờ chúng ta thấy là bây giờ mình đang gom vô, bây giờ mình đang gom, bây giờ cái chương trình là gom vô bắt đầu giống như kiểu mà chạy, chạy từ binh chứ mà chạy, chạy chạy quân đội này kia để mà tu tập thôi. À, khổ người. Bây giờ nó không thiếu gì phương pháp nào, như là phương pháp niệm thân, phương pháp niệm thọ này, phương pháp niệm pháp này, rồi là phương pháp phòng đẹp này, rồi là phương pháp này, phương pháp kia. Nhưng mà cái cứng cái mềm nó đang ở đó, nó đâu cần phương pháp gì đâu, không duyên nó sanh ấy. Pháp nó tự do duyên nó sanh, nó đâu có ai, đâu có phương pháp nào cho nó được. Cái thấy nó mở mắt ra, nó thấy được cái phương pháp nào cho nó. thấy nó mù rồi sao dùng phương pháp là cho thấy ra. Có phải là tất cả mọi pháp do duyên sanh không? Nên là chính vì vậy mà chúng ta diễn ra con đường đạo tự Phật giảng. Do không đi xa nên là do đi xa nên là chúng ta phát triển một cách mù mờ và ai chúng ta cũng chạy cho hết đó. Một năm thì chúng ta đón khoảng là chục đường hành thiền đều khác nhau hết á, khoảng 20 cái phương pháp. Và bắt đầu không biết tu cái phương pháp nào nữa, tiếp tục rồi về nhà đồ cháo heo nó hiếp có như nào hiếp chan như vậy. Chúng ta thấy là quá là một khổ rồi. Và chúng ta thấy kể cả là các người dạy thức pháp cho nếu mình dạy thức cái cách nào để làm pháp. Vì sao vậy thì mình cứ chạy theo mà không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai hết. Và cái người nào mà dạy mà thức pháp mà thức pháp thì biết là đấy hả? Cái gì biết người ta biết. Không tới đâu. Tứ niệm xứ là đọc lớn. Tứ niệm xứ là phát triển chánh niệm về những cái nơi chốn mà cái biểu mà nơi chốn mà danh sắc nó sanh ra, mà cái nơi chốn mà danh sắc nó sanh ra đó là cái pháp đó, nó sanh ra ở đó là phát triển được cái chánh niệm. Mà làm sao phát triển được cái chánh niệm là phải có hiểu biết thực tại nó như thế nào, những gì hiểu biết được thực tại nó như thế nào thì nó sẽ biết được cái cách để mà phát triển cái nghiệp xứ. Còn chúng ta biết cái cách không có biết cái duyên nào để phát triển cái nghiệp mà chúng ta cứ nói rồi chánh nghiệp đi tục đi, chánh nghiệp liên tục nha ông nội, tôi chỉ có chánh nghiệp liên tục hả? Ai nói là có chánh nghiệp liên tục? Chánh nghiệp nó khác với do duyên nó thanh và bộ bạn tham gia đó là sao? Có phải là cả ngày mà chúng ta là toàn là tâm bất thiện không? Có được một chút nào mà tâm thiện đến thanh không mà đòi chánh niệm đi, chánh niệm đi? Mình kiểu chánh niệm là nó tới liền á. Kiểu mà giống như kiểu bên Bắc Sông á, là người chết là bắt đầu mình nằm hầm khu mà mình bắt cái ông Di Đà ở trên cõi trời đó, là ông Phật Di Đà xuống phải đưa cái linh hồn này về. Trời ơi, mình nằm hầm khu mà mình niệm cái ông Đức Phật, mình chia ôi cái Đức Phật là Di Đà mà xuống để trước cái dòng linh mình về này, mình thấy là đời nó ngu và mình nó ngu đúng rồi chứ, có đúng vậy không? Yeah. Bắt Đức Phật là phải làm cái chuyện đó cho cái kẻ hầm khu. Chúng ta thấy nó vô lý mà nên là chúng ta dễ bị mắc với những tà kiến rất độc nạt vô cùng trước kia chúng ta. Cái thế giới này chúng ta luân hồi nó có cái gì đó, nó chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đủ, cái xúc giả, rồi cái suy nghĩ về nó, cái buồn vui về nó, cái sân hận, cái tham đắm về nó, rồi cho nó là người này người kia, ông này bà nọ, con kia cái đó, rồi cho rằng quốc độ của tôi, gia đình của tôi, tài sản của tôi, chấp thủ những cái đó, chứ có những cái cứng gì đâu phải là của bạn, nhưng cứng là của cứng, cứng nó của cái trạng thái của đất, mềm nó cũng của cái trạng thái của đất, cứng nó cái gì là của bạn, màu cũng có cái chuyện trạng thái của màu, cái màu này dạng đạm là cha mẹ anh em chấp thủ là đó. Thế lúc trước thì cái kiếp trước cha mẹ bạn đâu, cái cha mẹ mình đức phật gọi cha mẹ mình là gì đó, cha mẹ mình là tham ái và vô minh, thấy sao? Chứ Đức Phật đâu có biểu cha mẹ mình là ấy đâu, cha mẹ mình cũng chính vì vô minh và tham ái đau khổ, do đó mà mình không có tu tập đúng giáo pháp của Đức Phật nên là không có hiểu được. Và tham ái nó sanh ở đâu, vô minh nó sanh ở đâu? Nó sanh là ngay đây nè, là ngay cái thấy này mà đâu có hiểu nó đâu, là vô minh. Ngay cái nghe mà không có hiểu nó là vô minh, chứ đâu có cần gì mà đi đâu xa lắm mà tìm vô minh, đúng không? Tư giãn mà giống ngáp dễ sợ. Ai mấy này ủa có đúng ngáp không? Không phải con à, con có một lần nãy con gán nữa. Cái gì? Không phải con. Không, con tóc mít rồi, con đâu có... À không, nó có đó là cái tiếng con ếch nó kêu quá mà. Mấy này ai nói mà khi nói đúng ngáp dễ sợ nè. Nghe nó đúng ngáp không? Nói con gì nó kêu à. Tại trời mưa gần nhà con ếch kêu. Con đừng không nói sư giảng mà đây ông ngáp dễ sợ không biết ai không Định Phong nói ai chứ cả sư Định Phong ở Nha Trang ở An Giang hả? Dạ. Thì á mình muốn về với chánh pháp đó, Đức Phật đâu có dạy gì ngoài cái thân của mình đâu, thì hàng ngày mình tiếp xúc với cái cứng, toàn là cái cứng thôi, với cái mềm không, cái nóng cái lạnh thôi. Rồi mình chấp thủ nó là cho là cái này là tôi là của tôi, chứ mình thì không cho nó là pháp, không cho nó là pháp thì chính vì cái đó nên là có cái ý niệm bị ngã nó len lỏi ở cái cứng, cái mềm, cái xúc chạm, cái nóng cái lạnh, rồi là ý niệm cái ý niệm bị ngã nó chấp cái hình dáng đó là cái con người này con người kia đó, chứ mình không cho nó là pháp, mình không có nhìn đúng nó là pháp thôi, chứ có cái gì đâu mà và chúng ta nghĩ rằng cái giáo pháp của Đức Phật nó như thế nào, nó như thế kia. Mình toàn những hiểu những cái mà không bao giờ được hiểu, không bao giờ hiểu được, thì mình lại cứ thích hiểu. Vì những cái khái niệm, những cái câu chuyện có bao giờ hiểu được đâu mà mình lại cứ thích hiểu. Còn cái những cái cứng, cái mềm thì mình lại không hiểu. Mình hiểu nó là pháp thì mình khỏe quá rồi thôi. Cái thai, cái thân, cái gì đó. Hàng ngày mình cứ đi về nó, mình cứ nhắc thực tại tới luôn vậy đó. Một ngày nào đó thì mình cái pháp nó đúng cái bản chất của nó, thì cái trí tuệ nó lớn mạnh nên nó hiểu những cái cứng này là pháp. Khổ là vô ngã. Thì cái thân tứ đại này nó cũng chỉ là cứng, mềm, nóng, lạnh. Và cái thân tứ đại khác nó cũng chỉ là những cái trạng thái cứng, mềm, nóng, lạnh. Đang rã cái con gì nữa đâu mà. Là cái thân này thì nó đâu có biết cái gì, tại sao nó không biết cái gì. Nhưng mà ví dụ như là lúc mình ngủ say á, lúc mình ngủ say á, thì cái thân của mình có biết cái gì đâu. Nó là vô tri, nó đâu có biết gì. Nên là lúc mà mình ngủ say, hai đêm mà có những loài súc sinh vật thấp không có bị giác quan, à thì được rồi, nó thiếu những cái kiểu tâm, rồi nó thiếu những cái độ ngủ, ví dụ như là ví dụ nó có 5 độ thì nó chỉ được 2 độ thôi. Hoặc là ví dụ như là con run nó đủ 2 độ là toàn thân và độ ý thôi. Do vậy mà nó không có đủ cái tăng lực nên là cái tâm si của nó rất là nhiều, trạng thái si nó rất là nhiều. Nó không có những cái thiện nhiều. Thì nên cái tâm thiện nó không có sanh khởi nhiều như là cái loài được gọi là loài người 6 căn. Có những loài sinh ở bậc thấp không có đủ giác quan thì sự nhập thức đã lộ ngũ môn của các loài đó theo luật quy luật như thế nào nó vẫn là cái quy luật đó thôi, nhưng mà nó thiếu lộ thì trừ những cái tâm lộ đó ra thì nó chỉ có nó thiếu cái lộ tâm, nó thiếu ví dụ nó thiếu cái lộ nhãn thì trừ cái lộ nhãn ra, thiếu lộ nghĩ thì trừ lộ nghĩ ra. Nhưng mà ít nhất nó phải có 2 độ, tức là độ thân môn và độ ý môn. Đâu có gì khó đâu. Chính vì vậy nó thiếu phước nên nó không có đủ cho cái tâm nó thanh lo. Dạ. Yeah. Đại trí, buồn cục quá. Do vậy mà mình mới thấy được là không có ai làm cái tác pháp đó. Tác pháp của tôi chỉ khỏi như vậy. Còn ai nói rằng tôi, cái người nào nói tôi phát triển được cái này, tôi phát triển được cái kia, tôi làm được phước nhiều lắm, đó là đạt kiến à. Phước tôi làm được nhiều lắm, đó là đạt kiến, không phải. Mà mình từ đó phải biết đây là một cái phát triển, đây là một cái pháp thiện, nó tạo, đây là một cái pháp thiện vô duyên mà nó tạo phước báu cho cái pháp thiện đó, chứ không phải là nó tạo cho tôi nữa nha. Trí tuệ nó hiểu biết là trí tuệ nó hiểu biết để nó phát triển cho chính nó, mà nó lớn mặt lên, không phải là trí tuệ nó phát triển cho tôi lớn mặt lên, nó là càng kiến. Trí tuệ nó tự phát, nó có duyên để phát triển cho nó lớn mặt lên, nó giải thoát chính là của nó, chứ không phải là trí tuệ của tôi, nhớ nha. Trí tuệ là của tôi nè. Cái này chắc tại là tại không có u rồi đó rồi. Tham nó phát triển là nó làm cho tâm tham nó lớn mặt tiếp lên, chứ không phải nó làm cho tôi lớn mặt tiếp lên, nhớ vậy đó. Tại này không có u rồi. Tâm tà kiến nó phát triển thì nó làm cho tà kiến lớn mặt lên, chứ không phải tà kiến của tôi. Cái tâm tà kiến nó chấp tôi, chứ không phải là nó là của tôi, nhớ vậy đó. Rồi tâm sân nó phát triển được, nó có cơ hội phát triển được, thì nó làm cho cái tâm sân nó lớn mặt lên, nó thường tận lên, nó nhạy bén lên, nó đa tâm lên. Mình nghĩ lên là pháp nào thì là pháp đó thôi. Nó tích lũy theo tâm, nó tích lũy như thế nào nó hưởng như thế đó, chứ không phải là bạn, không phải là ô tôi làm được nhiều việc trước, hiểu chính vì mình hiểu như vậy nên là tham mà nó dắt, đang làm việc trước mà nó dắt lên cái tạng kiến phía sau. Mình thấy đa phần là chúng ta chính vào cái tạng kiến mà phía sau một làm phước, là tôi làm được nhiều phước lắm mà mình không biết được rằng là đây là một pháp thiện, nó phát triển để cho cái tâm thiện này lớn mạnh lên đó, thì mình thấy nó như vậy. Mà cái tâm thiện này lớn mạnh lên thì nó cho quả tốt đẹp lên. Vậy mình hiểu đúng pháp chứ, mà mình hiểu là tôi phát triển chánh niệm, mà tôi phát triển nè, tôi phát triển thiện, tôi phát triển, rồi là tôi phát triển tham, cái gì mình cũng cho cái tài kiến mà, đó là nó hiểu sai. Thôi bây giờ chia tay nghỉ được rồi, bây giờ 27 nè. Dạ. Xa thứ xa thứ. Chia tay rồi. Ha ha ha.